Chương 526, mục tiêu công kích. Vậy không bằng như vậy đi, có chấp pháp đường thẩm vấn Lăng Tiêu, Thiên Nhãn Thiên Tôn, Vô Cấu Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn cùng Nghiễm Hàn Thiên Tôn toàn bộ hành trình giám sát, như thế nào? Thường Nguyệt Doanh suy nghĩ một cái tự cho là xong toàn kế sách. Thôi được, bổn tọa nghe trưởng giáo phân phó chính là. Cứ việc Kim trưởng lão rất muốn chủng loại Lăng Tiêu sau khi đi ra liền nhất trưởng đem hắn trục chết, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, cái kia rất không có khả năng. Lăng Tiêu dù sao cũng là nguyệt nữ chọn chúng đồ đệ, vô luận như thế nào, liền xem như làm bộ dáng, vậy cũng muốn tiến hành một phen nhìn như công bằng thẩm phán. Cho dù có người toàn bộ hành trình giám sát lại như thế nào. Chấp pháp đường là địa bàn của hắn, hắn nói Lăng Tiêu có tội, vậy thì có tội, ai có thể đấu qua được hắn. Siêu, các vị cấp cao chính thương nghị như thế nào thẩm vấn Lăng Tiêu, bỗng nhiên Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong lại bắn ra một đạo bạch quang. Lại có một người bị đào thải. Thế mà liền thừa bên dưới 11 người, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ lại là Lăng Tiêu? Trầm Thiên Lâm, Kim trưởng lão lại là phát ra một tiếng quỷ khiếu, bởi vì Trầm Thiên Lâm mới vừa vặn gia nhập Ma Diễm Thiên Tôn môn bên dưới, tương đương với cũng coi là đồ tôn của hắn. Lần này trèo lên tháp nghi thức, cùng hắn có quan hệ trực tiếp cứ như vậy hai người, một cái Minh Thiên, một cái Trầm Thiên Lâm, thế mà song song bị đào thải rồi. Minh Thiên thực lực không mạnh, bị đào thải còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng Trầm Thiên Lâm là thập đại hạch tâm đệ tử A. Chẳng lẽ lại cái kia Lăng Tiêu thực lực đã cường đại đến loại trình độ này? Trầm Thiên Lâm, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao cũng sẽ bị đào thải? Kim trưởng lão cố nén giận khí hỏi. Không sai, Trầm Thiên Lâm, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói ra, bản tông có thể vì ngươi làm chủ. Thường Nguyệt Doanh cũng tỏ thái độ, bình thường nội môn đệ tử thì cũng thôi đi, nhưng hạch tâm đệ tử, đó là Nguyệt Hoa Tông chân chính tương lai A, nếu thật là Lăng Tiêu làm. Cái kia nàng thật đúng là không thể đối Lăng Tiêu lại đi bao che. Liền xem như nguyệt nữ điện hạ, hẳn là cũng không sẽ như thế bao che khuyết điểm đi. Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu, tên này vì một người độc chiếm tất cả bảo vật, không chỉ có giết chết Minh Thiên rất nhiều sư đệ, thậm chí còn liên hợp Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh bốn phía tấn công ta, đệ tử trung quy là quả bất địch chúng, bị bọn hắn giết. Trầm Thiên Lâm toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Thiên Nhãn Thiên Tôn mắt dọc lấp lóe một chút, tuy nhiên cũng không nói chuyện. Kỳ thực quá trình bên trong xảy ra chuyện gì, Thiên Nhãn Thiên Tôn tâm lý đầu rõ ràng, chỉ là hiện tại không so với trước. Vấn đề có chút nghiêm trọng, hắn cũng không muốn bởi vì một cái Lăng Tiêu, bả mình cho góp đi vào. Cho nên cũng không muốn nói nhiều, quả nhiên là Lăng Tiêu, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Hết thảy 50 người, hắn thế mà bả 10 cái là huynh đệ đều cho đào thải, hắn muốn làm gì. Lần này, ngay cả Vô Cấu Thiên Tôn, Nghiễm Hàn Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn đều không biết rằng nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn tuy nhiên rất muốn giúp Lăng Tiêu, nhưng là sự tình này thật sự là lộ ra quỷ dị a. Chỉ có Dương Đan Lâm tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu tuyệt đối không là âm thầm lạm sát kẻ vô tội người, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Thế nhưng là hắn tuy nhiên thân là dược đường đường chủ, tuy nhiên vẫn như cũ là thấp cổ bé họng, người khác cho hắn mặt mũi, hắn liền có mặt mũi, người khác không nể mặt hắn, hắn thật không tính là gì. Hừ. Hiện tại sự thật đều đã rất rõ ràng, cái này Lăng Tiêu, liền là muốn phá hư trận này trèo lên tháp nghi thức, giống như lão bà ta đoán không lầm, tiếp xuống nhất định còn sẽ có người bị đào thải đi ra, mà lại rất có thể vẫn là bị Lăng Tiêu đào thải. Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ hừ lạnh một tiếng nói, liền thừa bên dưới 11 người, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, vậy cũng là Nguyệt Hoa Tông hy vọng a, cục đúng không có thể lại để cho Lăng Tiêu làm ẩu, một tên thiên tài đệ tử, một tên hạch tâm đệ tử bị hắn đào thải, đây đối với Nguyệt Hoa Tông tới nói thế nhưng là tổn thất thật lớn. Lúc đầu Bạch Phỉ Phỉ không có xảy ra chuyện, nàng còn không nghĩ thông miệng. Thế nhưng là nàng càng nghĩ càng thấy đến lo lắng. Bạch Phỉ Phỉ vốn là cừu thị Lăng Tiêu, vạn nhất ở bên trong bị tên tiểu tử giảo hoạt này ám toán nhưng làm sao bây giờ, cho nên hắn nhất định phải bả chuyện này chọn sáng tỏ, nhìn xem có biện pháp gì hay không bổ cứu. Cái này Lăng Tiêu, thực sự tội không thể tha. Kim trưởng lão hận hung ác nói, thế nhưng là chuyện này lộ ra cổ quái a. Lăng Tiêu rõ ràng tại 50 người bên trong cũng không tính quá xuất sắc, tư chất của hắn cùng tu vi đều không phải là hàng đầu, nhiều lắm là đúng vậy trung du mức độ mà thôi, vì cái gì hắn vẫn luôn có thể phát hiện bảo vật đồng thời cầm tới bảo vật. Mộc trưởng lão vuốt râu thì thào nói, không sai, nhất định là có kỳ quặc, Lăng Tiêu cũng không thể nào là Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm đối thủ, hắn có thể thủ thắng, tất nhiên là có người hỗ trợ. Kim trưởng lão lớn tiếng nói, không thể nói bậy, Thường Nguyệt Doanh vội vàng khuyên can nói. Nàng đương nhiên biết rõ ở đây những người này hoài nghi gì. Bọn hắn hoài nghi là nguyệt nữ âm thầm tương trợ Lăng Tiêu, dù sao trước đó nguyệt nữ đối Lăng Tiêu biểu hiện ra quá cường liệt che chở chi ý. giống như không phải Nguyệt nữ, Lăng Tiêu làm sao lại thuận lợi như vậy? Kỳ thực Thường Nguyệt Doanh trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Các ngươi hoài nghi bản cung tương trợ Lăng Tiêu, bọn hắn loại ý nghĩ này, tự nhiên chạy không khỏi Nguyệt nữ con mắt. Nguyệt nữ điện hạ, khó nói không có sao. Kim trưởng lão tuy nhiên e ngại Nguyệt nữ, thế nhưng là lúc này tên đã trên dây không phát không được, hắn vẫn là kiên trì nói ra. Tự nhiên không có, Nguyệt nữ lạnh lùng nói. Nếu như không có, cái kia Lăng Tiêu làm sao có thể lợi hại như vậy? Kim trưởng lão hỏi, cái kia là hắn cơ duyên của mình, cùng bản cung có liên can gì? Các ngươi hoài nghi thực lực của hắn, tốt như vậy, trèo lên tháp nghi thức kết thúc về sau, các ngươi đại khái có thể chắc thí một chút, nếu như hắn không địch lại Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm, vậy bản cung từ đó không còn bước ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp nửa bước. Nguyệt nữ đột nhiên cười lạnh nói, giống như sự thật tương phản, như vậy hoài nghi bản cung. Vu hãm bản cung lại là kết cục gì, các ngươi cũng cần phải tâm lý rõ ràng. Nói dứt lời, không đợi Kim trưởng lão phản đối, Nguyệt nữ thân ảnh liền biến mất. Nguyệt nữ ngược lại là rất muốn giúp Lăng Tiêu, tuy nhiên một khi tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp, nàng cũng là không thể ra sức. Cho nên đối với Lăng Tiêu biểu hiện, nàng là vô cùng hài lòng. Kim trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn về phía Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm. Khoảng cách trèo lên tháp nghi thức kết thúc hẳn là còn có mấy ngày, hắn quyết định tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, đem Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm thực lực tăng lên tới mạnh hơn cấp độ. Hắn còn cũng không tin, Lăng Tiêu có thể nghịch thiên hay sao? Lăng sư huynh, người đào thải Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm, đoán chừng cái kia Kim trưởng lão hội tức giận đến nổi trận lôi đình đi, người đi ra về sau cũng phải cẩn thận a. Nhìn trên mặt đất Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm thi thể, Lãnh Hạo nhắc nhở nói. Hắn hiện tại cũng đổi giọng xưng Lăng Tiêu là sư huynh. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu xứng làm sư huynh của hắn. Yên tâm đi, trong tông môn, thực lực phi tôn, bọn hắn che chở Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm, đơn giản là cảm thấy hai người kia so ta có tiền đồ hơn, giống như ta lấy được trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, đồng thời thể hiện ra ngạo thị chúng đệ tử thực lực cường đại, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Có mấy lời, Lăng Tiêu kỳ thực không nói, đó chính là hắn cho tới nay, đều không có bảo vận mệnh của mình giao cho người khác thói quen, nếu quả thật có người muốn đối phó hắn. Như vậy hắn cũng chỉ có tiến hành vô tình trả thù đả kích. Liền xem như cùng toàn bộ Nguyệt Hoa Tông là địch, cũng sẽ không tiếc. Hắn không phải loại kia loại người cổ hủ. Nguyệt Hoa Tông với hắn mà nói, càng giống là một cái chỗ học tập, mà không phải nhà. Chương 527, Quái vật xào huyệt. Lăng Tiêu sở dĩ đối Nguyệt Hoa Tông không có quá cảm thấy tình, đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Tỷ như hắn rất nhiều công pháp cùng năng lực, nhưng đều không phải là Nguyệt Hoa Tông cam tâm tình nguyện truyền thụ cho hắn. Có chút là hắn trộm. Có ít người Dương Đan Lâm cùng Nguyên Tôn truyền thụ cho hắn. Nói đến, dạng người như hắn, Nguyệt Hoa Tông thế mà không có công khai truyền thụ qua hắn bất luận cái gì một bộ kim phẩm đỉnh cấp công pháp, thật sự là làm cho người thổn thức a. Hắn đối cái này tông môn, tuy nhiên có ý cảm kích, nhưng cũng không tình cảm gì, giống như mọi người bình an vô sự, hắn còn có thể giúp một đám Nguyệt Hoa Tông. Mà nếu đây là cái tông môn thực sự có lỗi với hắn, vậy hắn cũng chuyện tốt phản ra tông môn. Chỉ là bây giờ nói những này còn xa. Dù sao Nguyệt Hoa Tông bên trong vẫn là có người ủng hộ hắn, sự tình không đến mức phát triển đến loại trình độ kia. Nói cũng đúng, đáng tiếc cái này Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong sẽ không chết thật người, cái kia Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm quả nhiên là bị ổi vô sỉ chi bối phận, thế mà đánh lén sư đệ ngươi, thực sự để cho người ta khinh thường, nếu không giết bọn hắn cũng không tính là gì. Lãnh Hạo điểm một cái đầu, chợt thấy cách đó không xa, cự thạch quái cái kia to lớn thân ảnh lại bay tới. Đi, trước chạy ra nơi này lại nói. Lăng Tiêu sông đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo nói một tiếng, cũng không để ý tới Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử đám người phản ứng, bay thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài. Bây giờ những người còn lại, còn có 11 cái. Lăng Tiêu, đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Ngô Dương, Tần Ngô, Thượng Quan Lỗi cùng Vương Nam, Lưu Liệt, Tư Đồ Tuấn. Vương Nam thuộc về siêu phàm cảnh tam trọng tu vi võ giả, cùng đái Vũ Linh tương đương, nhưng là làm người tương đối nhu nhược. Cho nên chưa bao giờ đối Lăng Tiêu bạo khởi, ngược lại bảo trụ một cái mạng. Lưu Liệt cùng Tư Đồ Tuấn đều là siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi, thực lực cùng Lãnh Hạo tương đương, hai người bọn họ một mực đi theo Đạm Thai Lăng Tử tả hữu, có như thế cái giảo hoạt chủ tử, cho nên cũng không có xảy ra việc gì. Còn lại phía dưới đều tính là người quen, ngược lại cũng không cần giới thiệu. Rất nhanh đám người liền đã tới đệ nhị quan lối vào chỗ, cự thạch quái cũng đình chỉ truy kích. Bởi vậy có thể thấy được, cự thạch quái châm đúng, chỉ là đệ nhất quan võ giả. Cũng không biết bước chân đệ nhị quan. Đứng tại cửa vào chỗ, nhìn lấy cái kia cự đại phong ấn minh văn, Lăng Tiêu biết rõ, cửa thứ nhất này thành tích còn tại thống kê bên trong, cho nên đệ nhị quan chưa mở ra. Không xem qua bên dưới đã không có nguy hiểm, hắn đúng lúc là khôi phục một chút. Lãnh Hạo đem hồ lô kia đan dược trả lại cho Lăng Tiêu, hắn cùng Đái Vũ Linh đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Lăng Tiêu trên đường âm thầm cho Thượng Quan Lỗi hai cái đan dược, những người còn lại thì không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn sẽ không lãng phí. Bây giờ trong hồ lô đan dược còn có 40 khỏa, đến dùng tiết kiệm a. Hiện tại tình huống này dưới, 11 người đã rõ ràng chia làm lưỡng phái. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo ba người đứng chung một chỗ. Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Tần Ngô, Ngô Dương, Lưu Liệt, Tư Đồ Tuấn, Vương Nam, lại thêm một cái nằm vùng Thượng Quan Lỗi. Mắt thấy Lăng Tiêu trong tay hồ lô, Bạch Phỉ Phỉ trong lòng liền 10 phần không cam lòng. Người tên này đến cùng có còn hay không là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, người đã đạt được đan dược, vì sao không chia cho mọi người, giống như có nhiều người hơn hoàn thành trèo lên tháp nghi thức, như vậy chúng ta Nguyệt Hoa Tông thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nàng tựa hồ lại quên đi mình nhược điểm bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay. Ồn ào, đổi ngươi nguyện ý không? Lăng Tiêu phản hỏi, huống chi đây là thí luyện, không phải bố thí trò chơi, không quan hệ với ta người, ta làm gì quan tâm. Tốt Bạch sư tỷ, chúng ta vẫn là chuyên tâm khôi phục đi, đệ nhị quan khả năng lập tức liền muốn bắt đầu, không cần với những chuyện này xoắn xuýt. Đạm Thai Lăng Tử cười khuyên nói, cô gái này người quả nhiên thông minh, nàng biết rõ rằng Lăng Tiêu sẽ không xuất ra đan dược, cho nên đương nhiên sẽ không đi uổng phí khí lực ở chỗ này cùng Lăng Tiêu tranh chấp. Hừ, Bạch Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, cũng khoanh chân ngồi xuống. Lớn chừng một khắc sau, cái kia băng lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên. Chúc mừng chư vị hoàn thành đệ nhất cửa khảo nghiệm, vô luận biểu hiện, hết thảy thu hoạch được 100 điểm Nguyệt Hoa điểm, làm sao cùng thống kê thành tích tham khảo. Nguyệt Hoa điểm là trèo lên tháp nghi thức mới có thể đưa tặng điểm số, một điểm Nguyệt Hoa điểm tương đương với 100 tông môn tích phân. Nói cách khác, coi như đến không đến cuối cùng khen thưởng, như vậy 100 điểm Nguyệt Hoa điểm cũng có thể đổi được 10.000 tông môn tích phân, ngược lại cũng coi là không sai phần thưởng. Sau đó, cái kia phong ấn minh văn vỡ vụn, đệ nhị quan thông đạo mở ra. Đệ nhị quan đã mở ra, cùng đệ nhất quan khác biệt, đệ nhị quan khắp nơi đều là nguy cơ, các ngươi đem muốn đi vào, là một chỗ quái vật xào huyệt, tuy nhiên quái vật đẳng cấp có chỗ hạ xuống, nhưng mà số lượng lại gia tăng nhiều, sống mà đi ra đi, liền có thể thông quan. Từ giờ trở đi, ba phần bên trong còn không rời đi đệ nhất quan, coi là bị đào thải. Nghe được câu nói sau cùng, tất cả mọi người là biến sắc. Vốn còn muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi, bây giờ nhìn lại là không thể nào, đi qua đường, lại gãy quay trở lại cũng là không thể nào. Bỏ qua đồ vật liền là bỏ lỡ, hối hận cũng không kịp. Vũ Linh, Lãnh Hạo, theo ta đi. Lăng Tiêu vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, toàn bộ quái vật xào huyệt địa hình cùng chi tiết đều lập tức nhớ cho kỹ, hắn không khỏi sợ hãi thán phục. Quái vật này xào huyệt không chỉ có riêng là một cái xào huyệt đơn giản như vậy. Nó vẫn là một cái thực sự mê cung. Bên trong tương đối cường đại quái vật hết thảy có 10 cái, trong đó có 5 cái đều là không được trêu chọc nhiệt thú, tương đương với thiên nhân cảnh cao thủ, chỉ muốn đi vào, cái kia căn bản là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên cái này 5 cái nhiệt thú đều thủ hộ giả phi thường cường đại bảo tàng, đoán chừng là cho thiên nhân cảnh cao thủ chuẩn bị. Mặt khác 5 cái thì còn có thể ứng phó, nhưng mà chỉ có một cái thủ hộ lấy bảo tàng, còn lại 4 cái coi như giết cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Quái vật trong xào huyệt, đen nhánh mà lại ẩm ướt, mặt đất còn có dòng nước. Thỉnh thoảng truyền đến thú loại giống lên một tiếng, khiến cho người cảm giác có chút rùng mình. Tham gia trèo lên tháp nghi thức đều là siêu phàm cảnh võ giả, bằng không, chỉ là loại này cự đại tinh thần áp lực, cũng đủ để cho nhân tâm lý hỏng mất. Làm đồng môn, ta cần phải nhắc nhở một bên dưới chư vị, quái vật này xào huyệt so trước đó đệ nhất quan muốn nguy hiểm nhiều lắm, bên trong có rất nhiều chúng ta không trêu chọc nổi quái vật, đừng trách ta không có nhắc nhở. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên nếu như đối phương không có đối với mình bạo khởi, cái kia còn tính là đồng môn, thuận miệng nhắc nhở một bên dưới loại chuyện này, làm một chút cũng không sao. Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo theo sát Lăng Tiêu, không rời hai bên một mét phạm bốn phía. Thượng Quan Lỗi cũng lặng lẽ theo sau, mặc dù nói hắn hiện tại vai trò vẫn là ma diễm thiên tôn người bên kia, nhưng cũng không trở ngại hắn đi theo Lăng Tiêu a. Những người còn lại cũng đều theo ở phía sau, kỳ thực bọn hắn cùng Thượng Quan Lỗi ý nghĩ không có sai biệt, đều cảm thấy đi theo Lăng Tiêu hẳn là không chỗ xấu. Đi sau một lát, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, xuất hiện trước mặt 10 đầu xóa nói, Bạch sư tỷ, làm sao tuyển đường đâu? Lăng Tiêu quay đầu cười hỏi, hắn tự nhiên không có lựa chọn hoảng sợ chứng, với hắn mà nói, cái này cái gọi là quái vật xào huyệt liền xem như lại phức tạp mê cung cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Lấy Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, tại hắn mới vừa tiến vào nơi này trong nháy mắt, nơi này liền không có bí mật gì để nói. Hết thảy tất cả, đều rõ ràng đánh dấu tại Sơn Hà đồ bên trên. Trên cơ bản có thể nói muốn tìm cái gì, liền có cái gì. Chương 528, Người thần bí ảnh. Sơn Hà đồ bên trên, bao quát địa phương nào có bảo tàng, địa phương nào gặp nguy hiểm, địa phương nào có dạng gì quái vật đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí trên đường gặp được bao nhiêu cản đường quái vật, đều lấy điểm đỏ biểu hiện ra. Lúc trước đúng vậy, dựa vào năng lực như vậy, hắn có thể tại Phục Long Sơn Mạch giết chết nhiều như vậy đuổi giết hắn võ giả. Mà bây giờ, cái này cường đại năng lực lại lần nữa phát huy tác dụng của nó. Bất quá hắn không muốn vì người khác làm quần áo cưới, cho nên hắn muốn để Bạch Phỉ Phỉ trước tuyển đường, sau đó hắn lại đi. Giống như chọn, vậy hắn cũng sẽ theo sau. Không giống nhau, cái kia càng tốt hơn. Lãnh Hạo khoảng cách Lăng Tiêu tương đối gần, có thể nhìn thấy Lăng Tiêu trong mắt cái kia kỳ quái minh văn không ngừng lấp lóe, phảng phất là tại phân tích cái gì. Trong lòng của hắn kinh thán không thôi, khó quái sư tôn của mình để cho mình tận lực cùng Lăng Tiêu trở thành bằng hữu đâu, gia hỏa này thật sự là quá mạnh, cũng quá thần bí, theo hắn, quả nhiên là đúng. Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi, coi như nàng tu vi cao, nhưng là như vậy mê cung, vẫn còn thật không có trải qua, không có chút nào kinh nghiệm. Ha ha, cái này 10 đầu đường, chắc hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẫn là không cần phân tán ra tới tốt lắm, cùng đi, tương đối an toàn. Đạm Thai Lăng Tử đột nhiên cười nói, Đạm Thai sư tỷ lời ấy sai rồi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, chúng ta đều đi cùng một chỗ, vạn vừa gặp phải phiền phức, khả năng sau cùng sẽ toàn quân bị diệt, không bằng như vậy đi, 11 người, liền chia hai đội như thế nào, ta mang lên đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo, các ngươi người còn lại một đội, cũng tiết kiệm chúng ta lẫn nhau bề ngoài thấy ngứa mắt. Hắn tuy nhiên không muốn tất cả mọi người tiến vào một đầu xóa nói, thế nhưng không nguyện ý đội ngũ quá nhiều. Giống như bây giờ chia hai đội tốt nhất, dạng này một đội khác lựa chọn hắn muốn đi con đường kia tỷ lệ liền sẽ khá thấp. Đề nghị này, không có người phản đối. Dù sao Bạch Phỉ Phỉ người bên kia nhiều, thực lực cũng mạnh. Thế là đội ngũ rất nhanh chia, Bạch Phỉ Phỉ dẫn người trước một bước rời đi. Lăng Tiêu sau đó cũng tiến nhập trong đó một đầu xóa nói. Hai chi đội ngũ mới vừa tiến vào xóa đạo bên trong, bỗng nhiên lối vào xuất hiện một nhân ảnh. Người này ảnh 10 phần mơ hồ, phảng phất toàn thân đều giống như khói bụi tạo thành, căn bản thấy không rõ dung mạo, nhưng lấy hình thể đến phân tích, tuyệt đối là nhân loại lớn nhỏ sinh vật. Nhân ảnh tại xóa nói ra hơi do dự một chút, liền tiến vào Lăng Tiêu đầu kia xóa đạo bên trong. Lăng Tiêu bọn người mới vừa tiến vào xóa nói, đột nhiên xóa đạo bên trong một cỗ tanh phong nhào tới trước mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng hơi thở tanh hôi, đều có một loại muốn lui về ý nghĩ. Trong động quật, âm phong siêu siêu, nương theo lấy kỳ quái tiếng vang, để cho người ta không rét mà run. Lăng Tiêu để đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đi theo phía sau mình, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng xóa đạo bên trong tình huống. Chi cho nên sẽ có tanh phong đập vào mặt, đó là bởi vì xóa đạo bên trong hiện đầy đủ loại rắn độc, đơn giản lít nha lít nhít, khiến cho người tê cả da đầu. Tuy nhiên những độc xà này trưởng bề ngoài khác nhau, tuy nhiên trên thân đều có đồng dạng mực minh văn. Đó là kịch độc pháp trận, đây là một loại cường hóa độc tố pháp trận, khảm vào đến kịch độc động vật trên thân thể, đem có thể gia tăng độc tố gấp 2 trở lên hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả cường nhược, vẫn là lấy pháp trận mức độ cùng dùng tài tới phân chia. Cản đường những độc xà này trên người kịch độc pháp trận, có thể gia tăng gấp 3 tả hữu độc tố hiệu quả, nếu là quả thật bị cắn, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, hai người khác đều phải phiền phức. Lăng Tiêu, nơi này giao cho ta. Đái Vũ Linh biết mình không thể nào là mạnh đại quái vật đối thủ, cho nên loại này chỉ có 2-3 cấp tả hữu hung thú liền từ nàng tới thu thập thích hợp nhất. Chỉ gặp sau lưng nàng hiển hiện anh thụ vũ hồn, chấn động rớt xuống một chút phấn hoa. Những này phấn hoa rơi vào những cái kia rắn độc bên trong, vậy mà khiến cho rắn độc nhao nhao buồn ngủ, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Quả nhiên đái Vũ Linh hiện tại không chỉ có phương thức tu luyện đặc biệt, liền ngay cả phương thức chiến đấu cũng phát sinh một chút đặc thù biến hóa, có ý tứ. Lúc đầu Lăng Tiêu còn có điều lo lắng, bất quá bây giờ, hắn xem như yên tâm. Quần xà bên trong, có một đầu ngón cái dài ngắn tiểu xà, toàn thân kim hoàng. Nó một mực lẳng lặng ghé vào nham thạch đằng sau dò ngó ba tên xông vào võ giả. Tuy nhiên nó lại không biết, Lăng Tiêu sớm liền phát hiện nó tồn tại. Cái này tiểu xà lại là một đầu thất cấp hung thú, kịch độc pháp trận hiệu quả đạt đến khoảng 10 lần, mặc kệ là đái Vũ Linh vẫn là Lãnh Hạo, bị nó cắn một cái kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chết đi. Cũng là đái Vũ Linh giúp đỡ đối phó khác rắn độc, Lăng Tiêu mới có rảnh chuyên tâm quan tâm này đầu kim hoàng sắc tiểu xà. Ngay tại còn lại rắn độc sắp hoàn toàn thiếp đi trong nháy mắt đó, kim hoàng sắc tiểu xà động. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền chạy về phía đái Vũ Linh cổ họng. Siêu, kiếm quang thiểm thước, còn như điện chớp, cơ hồ trong nháy mắt liền đâm mặc cái kia nho nhỏ hoàng kim rắn. Ba tức, hoàng kim tiểu xà rơi xuống đất, thân thể run rẩy mấy dưới, sau đó liền không có động tĩnh. Phổ thông vũ khí tuy nhiên rất khó giết chết rắn độc, thế nhưng là Lăng Tiêu phi kiếm đều là chân phẩm bảo khí, tất cả phi kiếm đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là nhanh. tăng tốc ngự kiếm thuật thi triển tốc độ gấp đôi, tăng tốc phi kiếm tốc độ gấp đôi. Mặc dù không có đặc kỹ, thế nhưng là tại tăng thêm hiệu quả bên trên, lại so Lăng Tiêu bảo kiếm muốn xuất sắc không ít. Lăng Tiêu rất hài lòng dạng này phi kiếm, dù sao hắn dùng phi kiếm, từ trước đến nay đều là lấy đột tập làm chủ, chính diện chiến đấu cơ bản không cần, giống như quá chậm, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Chân phẩm bảo khí đúng vậy chân phẩm bảo khí, lại thêm Lăng Tiêu ngự kiếm thuật đã là thanh đồng quyển, uy lực không thua gì kim phẩm đỉnh cấp công pháp, yếu là ngay cả một đầu thất cấp hung thú đều giết không được, cái kia thật không bằng bán đổi tiền được rồi. Cảm ơn ngươi, Đái Vũ Linh vừa rồi thực sự là giật nảy mình. Không cần, đều là đồng đội, giúp đỡ cho nhau nha. Lãnh Hạo trong lòng bởi vậy càng là sợ hãi thán phục. Lăng Tiêu thủ đoạn không chỉ có lợi hại, mà lại phong phú, thật đúng là không phải bình thường võ giả có thể đánh đồng. Thừa dịp những cái kia rắn độc hôn mê, tiếp tục đi tới đi. Lăng Tiêu cảm giác được phi thường kỳ quái, giống như có người một mực đi theo hắn, thế nhưng là hắn tính đi tính lại, còn lại phía dưới đệ tử cũng liền hết thảy 11 người. Mỗi người khí tức hắn đều phi thường rõ ràng, mà theo đuôi hắn người này, khí tức lại không giống nhau lắm. Cho người cảm giác rất không thoải mái, nhưng khí tức quá mức yếu kém, mà lại lúc ẩn lúc hiện, để hắn có đôi khi còn cho là mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn phong cách làm việc, Lăng Tiêu tại xử lý cái kia hoàng kim tiểu xà thi thể thời điểm, động một chút tay chân. Lúc này mới cùng Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng một chỗ tiếp tục đi tới. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo sau khi rời đi không lâu, một nhân ảnh quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở bọn hắn vừa rời đi địa phương. Hắn giơ chân lên, đang chuẩn bị tiếp tục theo dõi thời điểm, đột nhiên trên mặt bay lên một vệt kim quang. Lại là trước đó đã bị giết chết đầu kia hoàng kim tiểu xà. Nhân ảnh né tránh không kịp, lại bị hoàng kim tiểu xà cắn trúng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái kia hoàng kim tiểu xà trong nháy mắt liền bị đốt thành tro, căn bản không có đối với người này ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không nghĩ tới tiểu tử kia cư nhiên như thế giảo hoạt, lợi dụng linh hồn lực rót vào cái này rắn trong thi thể đối phó bản tôn. Nhân ảnh đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chương 529, nguyên lai là ngươi. Nhân ảnh đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm, không đúng. Hắn ứng cũng không phải là vì đối phó ta, bị lừa rồi, hắn hẳn là không xác định có người theo dõi hắn, cho nên muốn dùng biện pháp này thăm dò đi. Trầm mặc hồi lâu, nhân ảnh đột nhiên hừ lạnh nói, biết rõ có người theo dõi lại như thế nào. Bản tôn bố cục nhiều năm như vậy, mỗi một lần trèo lên tháp nghi thức đều muốn làm chút chỗ tốt, không thể bởi vì bị tiểu tử này phát hiện liền từ bỏ. Nói dứt lời, hắn lại đuổi theo. Hả, đang đi lên phía trước Lăng Tiêu lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Lại là thiên nhân cảnh cường giả, làm sao có thể, Lăng Tiêu chấn kinh, của hắn linh hồn lực nói cho hắn biết đáp án, theo dõi bọn hắn chính là một cái thiên nhân cảnh cường giả, không chỉ có như thế, gia hỏa này còn có được Nguyệt Hoa Tông võ giả khí tức. Nhưng hắn lại không phải lần này trèo lên tháp nghi thức bất kỳ một cái nào đệ tử, khó như vậy đạo lúc trước lưu tại Nguyệt Hoa bảo tháp người ở bên trong. Không có khả năng ha, nghe Nguyệt Nữ nói, trèo lên tháp nghi thức một khi kết thúc, tất cả mọi người muốn bị đưa ra Nguyệt Hoa bảo tháp, trừ phi là phát sinh ngoài ý muốn, linh hồn bị trói buộc đến Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong. Chẳng lẽ là cái kia mất tích Nguyệt Hoa tông đệ tử? Lắc lắc đầu, Lăng Tiêu không có tiếp tục suy nghĩ, dù sao chuyện này, còn muốn cũng là không có gì kết quả. Đối phương không có trực tiếp công kích bọn hắn, mà là theo ở phía sau, nói rõ ràng hẳn là có kiêng kỵ. Đã như vậy, cẩn thận một chút, hẳn là liền không thành vấn đề. Hiện tại hắn phải quan tâm, kỳ thật vẫn là thí luyện. Xóa đạo rất trường, tuy nhiên Lăng Tiêu xác nhận xóa đạo cuối cùng nhất quái vật bọn hắn có thể đánh giết, tuy nhiên dọc theo con đường này vẫn là phải cẩn thận. Lật thuyền trong mương sự tình, hắn không muốn gặp, cái này cùng nhau đi tới, nhiều nhất gặp phải đúng vậy rắn độc, tuy nhiên có Đái Vũ Linh tại. Bọn hắn ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu cảm giác tu vi của mình vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Thực sự là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a, từ đệ nhất quan đến đệ nhị quan, vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian mà thôi, hắn vậy mà liền muốn đột phá. Đoán chừng là tại dược viên thời điểm đã hấp thu không ít linh dược khí tức nguyên nhân đi. Các ngươi hai cái, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đến nghiên cứu một chút cái này xà đảm. Trước đó hắn hết thảy lợi dụng ngự kiếm thuật giết chết 5 cái hoàng kim tiểu xà. Đồng thời, cũng đã nhận được 5 viên hoàng kim tiểu xà xà đảm. Cái này xà đảm lại có cường hóa võ mạch, tăng cao tu vi hiệu quả, có chút ý tứ. Lăng Tiêu trực tiếp đem 5 viên xà đảm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau đó bắt đầu khoanh chân tu luyện, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh khôi phục thể lực về sau, liền một trước một sau ở nơi đó cho Lăng Tiêu hộ pháp, mặc dù nói phụ cận quái vật đã bị thanh trừ. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại gặp nguy hiểm, nhưng cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Ước chừng vô cùng về sau, năm viên xà đảm toàn bộ bị tiêu hóa hấp thu, Lăng Tiêu võ mạch hơi tăng cường, mà tu vi của hắn cũng rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, tiến nhập siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ. Trèo lên tháp nghi thức cũng không có chỉ hoãn hắn tu luyện, ngược lại còn có điều trợ giúp, cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vui mừng. Nhìn lựa chọn tham gia cái này trèo lên tháp nghi thức, quả nhiên là không sai. Như vậy tiếp đó, muốn hay không thăm dò một hạ thân sau thực lực của tên kia đâu? Mặc dù nói thông qua linh hồn lực phán đoán, tu vi của đối phương không thua kém thiên nhân cảnh, thế nhưng là hắn luôn cảm giác có chỗ nào không quá đúng. Các ngươi hai cái tới một bên dưới, Lăng Tiêu đem Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo hô đạo một bên, sau đó một bên trên mặt đất vẽ lấy cái gì, một bên truyền âm cho bọn hắn. Như thế là được rồi, các ngươi có thể làm được sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ hết sức, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đều điểm một cái đầu nói. Tốt, vậy thì bắt đầu hành động đi. Ba người thương nghị kết thúc về sau, Lãnh Hạo liền đi đem những cái kia hôn mê rắn độc toàn bộ nhặt đi qua, tụ tập đến một khối. Đái Vũ Linh thì phụ trách chế tác một loại dược phấn, Lăng Tiêu thì bắt đầu ở phụ cận vẽ một hạng trung trận pháp. Trong tay hắn luyện trận thạch lóe lên quang mang, đây là đã sớm luyện chế tốt luyện trận thạch, hiện tại muốn bố trí trận pháp, kỳ thực đúng vậy hỏa xà trận, vạn thú luyện huyết trận cùng ôn dịch hóa cốt trận dung hợp thể. Lăng Tiêu cho nó lấy cái tên gọi thiên độc vạn xà trận. Trận pháp này muốn bố trí, liền cần đại lượng còn sống rắn độc, vừa lúc hoàn cảnh chung quanh sách cung cấp cho bọn hắn cái này cơ hội tuyệt hảo. Mấy phần về sau, chỗ có trình tự làm việc bố trí xong. Đám người núp ở chỗ tối, bắt đầu chờ đợi. Lăng Tiêu trợ giúp Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo thu lại tất cả khí tức, phảng phất ba khối giống như hòn đá lẳng lặng đợi ở nơi đó. Thứ gì? Đột nhiên, trong bóng tối thoát ra một đầu nhân ảnh, sắc mặt bên trên mang theo vài phần kinh hoàng. Hơn vạn con rắn độc cơ hồ đem hắn hoàn toàn vây quanh. Ôn dịch độc tố cùng Đái Vũ Linh bí chế mê man dược phấn tiến hành phối hợp. Lại thêm gấp 10 lần kinh khủng độc rắn, cho dù là đầu này một mực rất bình tĩnh nhân ảnh, cũng có chút chống đỡ không được. Trên thân bị cắn nhiều chỗ đạt trên trăm chỗ, mặc dù đại bộ phận rắn độc đều tại tiếp xúc hắn trong nháy mắt liền thành cho bụi. Nhưng vẫn như cũ có độc tố cùng mê man dược phấn bị người này hút vào, khiến cho gia hỏa này thân hình đều có chút lung lay sắp đổ. Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo thấy cảnh này đều là giật nảy mình. Bọn hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu là kỳ người lo thiên suy nghĩ nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà thực sự có người cùng tại phía sau của bọn hắn, mà lại thực lực của người này thực sự rất mạnh, giống như không phải nhiều như vậy rắn độc hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ ba cái không đáng chú ý. Lại là ngươi, hắn ảnh quanh thân kỳ quái mê vụ dần dần tán đi, lộ ra diện mạo như cũ, chính là cái kia biến mất đệ tử. Nhưng mà Lăng Tiêu cảm giác được khí tức, lại là một người khác. Ngươi là Ma Diễm Thiên Tôn, cái gì? Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đều mở to hai mắt nhìn, không biết rằng Lăng Tiêu đang nói cái gì. Không, ngươi không thể nào là Ma Diễm Thiên Tôn. Lăng Tiêu lập tức lại lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ là hắn một cái khôi lỗi phân thân, không sai, không có nghĩ đến cái này Ma Diễm Thiên Tôn thế mà dùng đồng môn linh hồn cùng thi thể luyện chế được như thế một cái khôi lỗi, trách không được mỗi một lần trèo lên tháp nghi thức hắn đều có thể đạt được không ít chỗ tốt, thì ra là thế a. Khi tiến vào trèo lên tháp nghi thức trước đó, Lăng Tiêu liền nghe Dương Đan Lâm nói qua, Ma Diễm Thiên Tôn gia hỏa này mỗi một lần trèo lên tháp nghi thức về sau, tựa hồ luôn có thể tại tu vi bên trên có đột phá, mà lại có thể được một số kỳ quái bảo vật, căn bản không biết rằng hắn từ chỗ nào lấy được. Tuy nhiên Ma Diễm Thiên Tôn mình giải thích nói là ở bên ngoài làm nhiệm vụ có được, thế nhưng là Dương Đan Lâm cũng không tin. Bây giờ nhìn lại, việc này quả nhiên là sự thật. Đáng chết, các ngươi lại dám ám toán bản tôn, khó nói liền không sợ bản tôn giết các ngươi sao? Ma Diễm Thiên Tôn con rối phân thân lạnh lùng hỏi. Sợ, đương nhiên sợ, tuy nhiên lấy Ma Diễm Thiên Tôn tính cách, nếu quả thật có thể động thủ giết chúng ta, cái kia tuyệt đối đã làm, sở dĩ không làm, hẳn là có nguyên nhân đi. Lăng Tiêu cười nhạt nói, giống như ta đoán không lầm, ngươi chỉ sợ là không thể tùy tiện động thủ nhằm vào chúng ta, mà lại bởi vì vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không mà nói, cho dù ngươi chỉ là một cái khôi lỗi phân thân, đều sẽ bị Nguyệt Hoa Bảo Tháp ném ra. Con rối phân thân trong lòng chấn kinh, bởi vì Lăng Tiêu đoán đúng rồi. Nếu không có như thế, hắn sớm liền trực tiếp động thủ, nơi nào sẽ chỉ là theo ở phía sau. Nhưng mà hắn trên gương mặt kia, nhưng như cũng lộ ra rất là bình tĩnh. Chương 530, Húc Nhật Kiếm Mang. Hừ, đó bất quá là tiểu tử ngươi suy đoán mà thôi, bản tôn hiện tại liền giết các ngươi, để cho các ngươi hối hận không kịp. Con rối phân thân hừ lạnh nói, cái kia xin cứ tự nhiên đi, dù sao chúng ta chết cũng sẽ không chết thật, ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu ăn chắc ra hỏa này, cho nên 10 phần chấn định. Mà lại ngươi khó nói không có cảm giác à, ngươi đã trúng độc rất sâu, hiện tại động thủ, chỉ sẽ tăng nhanh ngươi diệt vong. Con rối phân thân biến sắc, do dự một chút về sau, dứt khoát quay người rời đi. Số tiểu tử ngươi chờ, bản tôn bước ra bên trong thân thể độc tố, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm thanh tại xóa đạo chỗ sâu không ngừng tiếng vọng, ngu ngốc, ngươi tuy nhiên một cái khôi lỗi phân thân mà thôi, nếu như là ma diễm thiên tôn bản thể ta có lẽ sẽ còn e ngại, ngươi còn chưa xứng. Nói tới chỗ này, Lăng Tiêu nhìn Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo một chút nói ra, chúng ta đi nhanh một chút, tên kia chân nguyên phi thường cường đại, bước ra độc tố chỉ là vấn đề thời gian, tốt nhất tại hắn truy trước khi đến liền thông qua đệ nhị quan. Ừm, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo hiện tại đối Lăng Tiêu cái kia là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Vô luận Lăng Tiêu nói cái gì, bọn hắn đều sẽ đi nghe, đều sẽ đi tin. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu thật sự là quá lợi hại, ngay cả ma diễm thiên tôn loại này lão hồ ly tân tân khổ khổ bố cục, đều bị Lăng Tiêu cho phá, còn có cái gì là Lăng Tiêu làm không được. Nhưng mà Lăng Tiêu trong lòng cũng không có lạc quan như vậy. Bọn hắn phát hiện ma diễm thiên tôn bí mật, cái này ma diễm thiên tôn khẳng định sẽ thiết kế đem bọn hắn lưu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, tiền đồ chưa biết a. Chỉ bất quá sợ hãi cũng vô dụng, chẳng thản nhiên mặt đúng. Từ xuất sinh cho tới bây giờ, hắn gặp phải nguy hiểm nhưng không chỉ một lần hai lần, chỉ cần không hoảng không loạn, luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp biến nguy thành an. Ba người tiếp tục đi tới, Lăng Tiêu không còn phục dụng xà đảm, bởi vì hắn mới vừa vặn đột phá, tu vi cần củng cố, lúc này phục dụng xà đảm cũng không tốt. Cho nên Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo liền được nhờ. Hai người bởi vì phục dụng mấy khỏa xà đảm về sau, tu vi cũng là cấp tốc tăng lên. Lăng Tiêu siêu phàm cảnh lục trọng đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hai người bọn họ một cái là siêu phàm cảnh tam trọng, một cái là siêu phàm cảnh tứ trọng, tăng lên tự nhiên càng nhanh. Chủng loại triệt để đem mấy cái xà đảm luyện hóa hấp thu về sau, Đái Vũ Linh đã là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả. Vậy mà trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, dù sao tu vi thấp, cái này đột phá cũng nhanh a. Lãnh Hạo đột phá cũng không chậm, từ siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong đột phá đến siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Cái này đương nhiên cùng bọn hắn trước đó phục dụng Lăng Tiêu cho đan dược cũng có quan hệ, tăng thêm xà đảm công hiệu, hai hỗ trợ trợ, tự nhiên đột phá cũng nhanh. Hai người này thực lực mạnh, Lăng Tiêu cũng liền càng bớt việc mà, tiếp xuống chiến đấu, cơ bản đều là hai người kia hỗ trợ giải quyết, hắn chỉ là chú ý có hay không mạnh hơn quái vật che giấu chuẩn bị đánh lén. Lăng sư huynh, người thật sự là quá lợi hại, đơn giản tựa như là đã từng tới nơi này giống như. Lãnh Hạo đoạn đường này thuận thuận gió thủy, hoàn toàn là bởi vì đi theo Lăng Tiêu. Cái này khiến hắn là càng phát ra bội phục lựa chọn của mình. Đây không phải lợi hại gì bản sự, chỉ cần linh hồn lực cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể làm được. Lăng Tiêu thuận miệng qua loa tắc trách một câu, nói đến đây, hắn đột nhiên phất phất tay. Thế nào Lăng sư huynh? Lãnh Hạo nghi ngờ hỏi, đã đến đầu này xóa đạo tận đầu, đi qua về sau, hẳn là liền tụ hợp vào đến một đầu đại đạo, tuy nhiên giống như đường bị ngăn chặn. Lăng Tiêu đương nhiên biết là cái gì ngăn chặn bọn hắn đường đi. Chỉ là hắn không thể nói quá kỹ càng, nếu không dễ dàng gây nên hoài nghi. Đó là một đầu hơn 10 mét lớn lên cự mãng, mấy có lẽ đã hóa giao. Ngoài ra còn có mấy chục đầu hoàng kim tiểu xà, cùng mấy ngàn con rắn độc. Một đầu hoàng kim tiểu xà liền đã rất để người đau đầu, mấy chục đầu hoàng kim tiểu xà, lúc đó phiền toái hơn. Lại thêm cái kia con cự mãng, đây chính là bát cấp đỉnh phong hung thú, đối phó tuyệt đối không dễ dàng. Ba người tiếp tục đi trong chốc lát. Đột nhiên liền thấy lít nha lít nhít rắn độc tại mấy chục đầu hoàng kim tiểu xà xuất lĩnh chi bên dưới hướng bọn họ chạy tới, mà tại bọn này rắn đằng sau là một đầu gào thét bên trong cự mãng. Cự mãng sau lưng thì là một cái dương, không cần hỏi, đó phải là yêu quái này trong xào huyệt cơ duyên một trong. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn đầu này xóa nói, chính là vì cái này miệng dương mà đến. Không tốt, Lăng sư huynh, mau trốn, thân người pháp nhanh, hẳn là có thể đủ chạy thoát, ta hẳn là còn có thể ngăn cản trong chốc lát. Lãnh Hạo bị cái kia kinh khủng tràng diện trực tiếp dọa sợ. Tuy nhiên tại cái này cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, hắn ngược lại là làm ra một cái phi thường anh dũng quyết định. Đúng vậy a Lăng Tiêu, người đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta, hai chúng ta sẽ nghĩ cách ngăn lại những này rắn, dù là chỉ là một lát, người hẳn là cũng trốn được. Đái Vũ Linh cũng nói, hai người này đều rõ ràng Lăng Tiêu thân pháp, biết rõ Lăng Tiêu giống như toàn lực chạy trốn, không quản bọn hắn mà nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhất định có thể tùy tiện từ nơi này chạy trốn. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là cười lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi hai cái cách ta xa một chút. Trong lòng của hắn là có chút cảm động, dù sao có thể gặp được đến thời khắc nguy hiểm không rời không bỏ bằng hữu, thực sự rất không dễ dàng. Chỉ là trên mặt của hắn, nhưng lại chưa biểu hiện ra chút nào cảm động, ngược lại là lộ ra tự tin ý cười. Cái gì, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo nhìn nhau, đều có chút hồ đồ rồi. Lăng sư huynh, Triệu Trì đều có thể vì ngươi hy sinh. Chúng ta cũng làm được, ngươi không cần bận tâm chúng ta. Lãnh Hạo coi là Lăng Tiêu là không đành lòng, cho nên còn nói. Lãnh sư đệ, ta Lăng Tiêu cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp người, cần phải các ngươi hy sinh thời điểm, ta sẽ không ngăn trở, bất quá bây giờ, thật không cần phải vậy, các ngươi hai cái khoảng cách xa một chút, liền đợi ở nơi đó. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi tức giận nói, đi thôi. Đái Vũ Linh hiểu rất rõ Lăng Tiêu, đã Lăng Tiêu nói như vậy, cái kia tuyệt đối không là lời khách khí, mà là thực sự. Hắn chào hỏi Lãnh Hạo xa xa núp ở đá lớn đằng sau. Nhìn hai người rời đi về sau, Lăng Tiêu vừa rồi hít thật sâu một hơi khí, tự lẩm bẩm nói, vẫn luôn muốn thử xem cửu mạch khí kiếm uy lực chân chính, đã các ngươi đưa tới cửa, vừa vặn. Hắn từ khi ngưng tụ ra cửu đạo khí kiếm về sau, lại lĩnh ngộ được nhất thức cửu mạch khí kiếm kiếm chiêu, chỉ là một mực vô dụng mà thôi. Cửu mạch khí kiếm, Húc Nhật kiếm mang, đây là cửu mạch khí kiếm chân chính chiêu thức, cùng những cái kia sử dụng phương pháp biến hóa khác biệt, nó mang đến không chỉ là hình thái biến hóa, càng là uy lực biến hóa. Kinh khủng chân nguyên phóng xuất ra, Lăng Tiêu hai tay ở giữa, giống như tạo thành một vòng húc nhật. Sau đó, húc nhật quang mang chiếu rọi cả sơn động, vô số khí kiếm, lấy cơ hồ không có chút nào khe hở dày đặc trình độ bắn về phía quần xà. Siêu siêu siêu, ba ba ba, kiếm quang thiểm thước, vô số rắn không ngừng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, tiếp theo hóa thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả vùng vẫy dẫy chết cơ hội đều không có. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn thân kiếm, thần quang chiếu sáng hắn toàn bộ thân thể, nguyên bản tóc dài đen nhánh, lúc này cũng giống như bỗng nhiên trở nên kim hoàng, làm cho người vô cùng kinh ngạc. Lãnh Hạo kém chút liền không nhịn được quỳ xuống, gia hỏa này tràng diện cũng quá rung động một số, để hắn không có chút nào chuẩn bị tư tưởng a. Chương 531, thần mộ cự môn. Để Lãnh Hạo kém chút quỳ trên mặt đất nguyên nhân không riêng gì kiếm chiêu uy lực. Mấu chốt khí thế loại này, thật sự là để Lãnh Hạo cảm giác đứng nơi đó không giống như là một cái siêu phàm cảnh võ giả, ngược lại càng giống là một cái đáng sợ thiên nhân cảnh, thậm chí động thiên cảnh cường giả. Rắn không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà thân thể vỡ vụn âm thanh lại phô thiên cái địa không ngừng vang lên. Toàn bộ xóa đạo bên trong, máu tươi chảy ngang, mảnh vỡ bay loạn, nghiễm nhiên chính là một mảnh thuộc về rắn luyện ngục. Mấy chục đầu hoàng kim tiểu xà liên hợp phát động độc tố công kích, mấy chục đầu độc chỉ riêng nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ muốn đem cái này điên cuồng đồ lục giả ngăn cản. Nhưng mà không có dùng, độc chỉ riêng bay đến, liền giống như nê như nhập hải, không còn có chút nào động tĩnh. Lăng Tiêu phảng phất nhất tôn không thể lay động thần, lại tốt giống như một thanh lỗi lạc mà đạp đất kiếm. Không người có thể dao động, không người có thể đánh tan, kiếm quang còn đang tiếp tục, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Đây chỉ là một lần nếm thử tính công kích, bởi vì lĩnh ngộ ra một chiêu này trước đó, hắn cho tới bây giờ liền không có sử dụng tới, hôm nay như thế nếm thử một bên dưới mới biết, một chiêu này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời, xóa đạo nội quần xà loạn, chúng nó rõ ràng phóng xuất ra hoảng sợ khí tức, không ngừng mà chạy tán loạn khắp nơi, ý đồ đào thoát cái tên điên này công kích. Nhưng mà phía trước là Lăng Tiêu, đằng sau thì là cự mãng xà vương, chúng nó căn bản không đường có thể trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình thể bị cái kia thật nhỏ kiếm quang đâm xuyên, sau đó vỡ nát, ý thức trừ khử giữa thiên địa. Giống, xà vương nổi giận, lại có thể có người dám điên cuồng như vậy đồ sát con dân của nó, cái này khiến nó thân là xà vương tôn nghiêm ở đâu, cái này khiến nó uy nghiêm ở đâu. Nó gào thét lên nhào về phía Lăng Tiêu, cự đại thân thể đem sơn động đều làm cho không ngừng lắc lư, tựa như chấn động. Đinh đinh đang đang, xà vương quả nhiên vẫn là lợi hại, cửu mạch khí kiếm uy lực cũng không yếu. Dựa theo Lăng Tiêu đoán chừng, liền xem như siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả thân thể, cũng không có khả năng ngăn cản được công kích như vậy, trừ phi là có đặc thù pháp bảo hoặc là đặc thù phòng ngự công pháp. Tuy nhiên lại vô pháp đối cái này bát cấp đỉnh phong hung thú hy vọng xa vời tạo thành tổn thương chút nào. Lăng Tiêu ngừng cửu mạch khí kiếm công kích, chỗ có cửu đạo khí kiếm ngưng tụ làm một thể, đâm về phía cự mãng. Cong, vẫn là tựa như đập nền tại kim loại bên trên cảm giác, không có cho xà vương tạo thành chút nào thương tổn. Bành, nhưng mà sau một khắc, hy vọng xa vời lại đột nhiên dừng lại, thậm chí thân thể còn run rẩy một chút. Lăng Tiêu cười cười, hắn minh bạch, cái này hy vọng xa vời thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng mà linh hồn công kích lại là nhược điểm của nó. Vừa rồi khí kiếm công kích có hai trọng lực lượng, nhất trọng là vật lý công kích, nhất trọng thì là linh hồn công kích, lần công kích thứ nhất không có tạo thành thương tổn, thế nhưng là đệ nhị trọng công kích lại làm cho xà vương rõ ràng gặp khó. Ha ha, đã dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Lăng Tiêu khẽ cười cười, cứ việc cho đến tận này, hắn đối linh hồn lực sử dụng y nguyên chỉ là dựa vào cùng với chính mình tìm tòi tiến lên, căn bản cũng không đủ hệ thống. Tuy nhiên linh hồn xúc sắc cái này cái linh hồn công pháp cường đại, hắn xem như kiến thức qua. lúc trước chỉ sử dụng qua một chiêu phần thiên, không biết rằng hôm nay sẽ lắc ra khỏi dạng gì điểm số tới. Vận chuyển linh hồn xúc sắc, hắn đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại xúc sắc hư ảnh. Sau một lát, chỗ có 6 cái mặt đều hiện ra điểm số 1. 4 đại biểu năng lực là phần thiên, tu luyện tới mạnh nhất, có thể thiêu cháy tất cả. Mà một đại biểu năng lực thì là thần mộ. Nhìn thấy cái điểm số này, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra phi thường biểu tình cổ quái. Bởi vì cái này năng lực quá đặc thù, nó cũng không phải là trực tiếp công kích chiêu thức, mà là càng thêm cùng loại với triệu hoán chiêu thức. Theo xúc sắc dừng lại, Lăng Tiêu bên cạnh xuất hiện một cái cự đại phong cách cổ xưa thanh đồng cự môn. Cái kia trong cửa có đồ vật gì, Lăng Tiêu chính mình cũng không rõ ràng. Cạc cạc cạc cạc, thanh đồng cự môn chậm rãi mở ra, sau đó một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong cửa truyền ra. Đông, đông, tiếng bước chân ầm ập vang lên, đơn giản tựa như muốn đem mặt đất đều đánh rách tả tơi. Đúng lúc này, cự mãng công kích đã đạt tới. Bành, nổ thật to tiếng vang lên, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, cái này xóa đạo hữu cao hơn 10 mét, mà lúc này đứng tại trước người hắn, thì là cả người cao 6-7 mét cự đại khô lâu. Khô lâu toàn thân đen kịt tỏa sáng, trong tay cũng vô binh khí, tay không liền chặn cái kia cự mãng công kích. Ông trời ơi, gia hỏa này lại là tương đương với siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả tồn tại. Ngay cả Lăng Tiêu mình giật nảy mình, từ thần mộ thanh đồng cự môn bên trong triệu hoán đi ra, chỉ là một cái khô lâu. Nhưng mà cái này khô lâu thực lực thực sự có chút đáng sợ. Tại cự đại khô lâu ngăn trở cự mãng thời điểm, Lăng Tiêu động, cái kia kinh khủng linh hồn lực trực tiếp xuyên thấu qua khô lâu hai mắt, bắn ra hai đạo lân như lửa quang mang. Giống, thống khổ tiếng gào thét vang lên, cự mãng toàn thân kịch liệt đong đưa, đập chung quanh thạch đầu không ngừng vỡ vụn. Rất hiển nhiên, nó phi thường thống khổ, bởi vì cái kia khô lâu tuy nhiên tổng thể thực lực vốn là cùng nó tương đương, lại thêm Lăng Tiêu lấy linh hồn lực phụ trợ, trong nháy mắt đả kích cự mãng nhược điểm, cái này khiến cự mãng bị thương nghiêm trọng. Đừng cho nó chạy trốn. Lăng Tiêu chỉ huy cự đại khô lâu gắt gao níu lại cự mãng, sau đó bắt đầu ở xóa đạo bên trong không ngừng vung vẩy. Bành, bành, cự mãng bị ngã phải là mắt nổi đom đóm, xa đảm rõ ràng di động vị trí, toàn bộ đều tiếp cận trạng thái hôn mê. Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo núp trong bóng tối, thấy là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng không biết rằng Lăng Tiêu cái kia cự đại khô lâu là từ chỗ nào tìm đến, còn tưởng rằng Lăng Tiêu trên người có pháp bảo gì. Kỳ thực đây đều là linh hồn xúc sắc công lao a. Chỉ tiếc Lăng Tiêu đối với linh hồn lực sử dụng y nguyên chỉ là dính vào một chút biên mà thôi, cho nên vô pháp hoàn toàn đem linh hồn của mình lực phát huy ra. Bằng không mà nói, thần mộ trong đi ra liền không phải chỉ là để một cái siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong khô lâu, mà có thể sẽ là một cái thiên nhân cảnh cường giả. Tuy nhiên dù vậy, Lăng Tiêu cũng thấy đủ, lấy được bản thân không cách nào khống chế năng lực, đó là một loại chuyện rất nguy hiểm, làm không cẩn thận cái kia liền có khả năng sẽ phản phệ tự thân. Không sai biệt lắm. Lăng Tiêu dùng Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích tra xét một chút, cự mãng đã là hấp hối. Bị cái kia cự đại khô lâu liên tục trên mặt đất cùng trên vách tường ngã hơn 100 lần, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ còn nhiều thời giờ, coi như không chết, đoán chừng cũng kém không nhiều nhanh phải xong đời. Nhưng mà cẩn thận Lăng Tiêu vẫn là không có mình tới gần, mà là khống chế cự đại khô lâu xé mở cự mãng bụng. Lần này lấy ra, không phải xà đảm, mà là chính tông hung thú yêu đan, mà lại là bát cấp đỉnh phong hung thú yêu đan. Cái này nhưng giá trị nhiều tiền. Càng quan trọng hơn là, rắn vì tiểu long, cái đồ chơi này đối với thái cổ hoàng kim long khôi phục, thế nhưng là nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Được rồi, các ngươi hai cái có thể đến đây. Thần mộ thanh đồng cự môn biến mất, khô lâu cũng đồng thời biến mất. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Hắn sở dĩ không nguyện ý thường thường sử dụng linh hồn xúc sắc, cũng là bởi vì quá khó tiếp thu rồi. Đại khái là bởi vì linh hồn lực sử dụng phương pháp còn chưa đủ khoa học đi, cho nên mới sẽ như thế. Tốt tại nghỉ ngơi một hồi liền không có chuyện gì. Chương 532, mở ra bảo dương. Lăng Tiêu cũng đã kiểm tra, linh hồn xúc sắc sử dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Giống như không nên nói nếu như mà có, cái kia chính là đầu tuyệt đối sẽ tiếp tục đau cái một lượng thiên, phi thường bị tội. Lăng sư huynh, Lăng Tiêu, ta không sao, các ngươi hai cái nhanh lên đem cái kia cự mãng thi thể lột. Gia hỏa này khắp người đều là bảo vật, nó đã lập tức liền hóa dao, bao quát ra cùng gân cốt, vậy cũng là tuyệt hảo tài liệu, đi ra có thể đổi không ít đồ tốt đây. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh nghe lời này, liền đi qua bắt đầu giải phẫu thi thể. Chờ bọn hắn giải phẫu xong thi thể, Đái Vũ Linh chỉ để lại một số có thể chế tác dược phấn tài liệu. Lãnh Hạo thì lưu lại một căn cốt đâm, chuẩn bị sai người giúp hắn luyện chế thành binh khí. Còn lại tài liệu, thì toàn đều trả lại Lăng Tiêu. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này toàn bộ cự mãng đều là Lăng Tiêu giết chết, Lăng Tiêu tự nhiên có quyền lực thu hoạch được những vật này. Lăng Tiêu cũng không có cự tuyệt, cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, ba người liền tiếp tục đi tới, đem cái kia bảo dương trực tiếp mở ra. Bảo trong dương, y nguyên có một khối kim loại thẻ, chỉ bất qua phía trên vẽ không còn là trước đó cái kia huyễn mộng chi nữ, mà là biến thành vạn độc cự mãng. Ngoại trừ chương này thẻ bị phong ấn bên ngoài, ngoài ra còn có hai quyển sách, một quyển là độc kinh, Lăng Tiêu cho Đái Vũ Linh. Một bản thì là nhất môn kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, Lăng Tiêu cho Lãnh Hạo, tuy nhiên Lãnh Hạo cũng cho hắn một vạn khối hạ phẩm linh thạch làm đền bù tổn thất. Lăng Tiêu mình thì phải thẻ bị phong ấn. Nói thật ra độc kinh cùng kim phẩm thượng thừa cấp công pháp Lăng Tiêu căn bản cũng nhìn không thuận mắt, có thể lấy ra lung lạc nhân tâm cũng không sai. Chớ nói chi là còn chiếm được một vạn khối hạ phẩm linh thạch đâu, công việc tốt. Khá lắm, cái này cũng quá kinh khủng đi, ai thế mà bả nhiều như vậy rắn độc đều tiêu diệt. Xuất hiện tại chủ thông đạo phụ cận, là thượng quan Lỗi. Hắn lúc này nhìn có chút chật vật, trên thân nhiều chỗ đều là vết thương chồng chất, còn trúng độc. Bạch Phỉ Phỉ chọn đầu kia thông đạo so Lăng Tiêu đầu này thông đạo phiền toái hơn, bởi vì cái kia cuối lối đi là một cái nhiệt thú, tương đương với thiên nhân cảnh cường giả. Không có người nào là cái kia nhiệt thú đối thủ, cho nên đội ngũ chạy tứ tán. May mắn cái kia nhiệt thú chỉ là trấn thủ mình bảo dương, cũng không có đuổi theo, bằng không, chỉ đội ngũ kia tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng dù cho như thế, nhiệt thú lòng bàn tay bên dưới cũng có hai cái cửu cấp hung thú cấp dưới. Bả đội ngũ của bọn hắn triệt để cho truy tản, Bạch Phỉ Phỉ ai cũng không muốn bảo hộ, nàng trực tiếp liền chạy. Đạm Thai Lăng Tử mang theo Lưu Liệt cùng Tư Đồ Tuấn rời đi. Ngô Dương cùng Tần Ngô thực lực không tầm thường, cũng có cơ hội chạy trốn. Đúng vậy, Thượng Quan Lỗi cùng Vương Nam hai cái khổ, cũng may cái kia cửu cấp hung thú chỉ có hai đầu, đều hướng về phía nhiều người phương hướng đuổi theo. Ngược lại là hai người bọn họ lạc đàn, mỗi người tự chạy đi. Vương Nam tình huống không rõ ràng, không trải qua quan chồng chất ngược lại là chạy trốn tới Lăng Tiêu chỗ xóa đạo phụ cận, thấy được những cái kia bị Lăng Tiêu khí kiếm giết chết rắn độc, còn có một số chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn cũng không công kích hắn tang ra chi rắn. Khó nói lại là hắn, Thượng Quan Lỗi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này trèo lên tháp nghi thức người dự thi bên trong, có thể tạo thành như thế rung động kết quả người, chỉ sợ ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không còn gì khác người. Lăng Tiêu tu vi không mạnh, thế nhưng là thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, dù ai cũng không cách nào biết rõ hắn bước kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì. Thượng Quan Lỗi, Lăng Tiêu âm thanh, ở bên phương vang lên, Thượng Quan Lỗi lập tức mừng rỡ, cứu ta, chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, hắn liền ngất đi. Vũ Linh, cho hắn giải độc, Lăng Tiêu đối Đái Vũ Linh nói, không thể nào, cái này Thượng Quan Lỗi thế nhưng là ma diễm thiên tôn người, người thực sự phải cứu hắn. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Làm gì không cứu đâu. Lăng Tiêu cười cười nói. Hắn không có giải thích quá nhiều, Đái Vũ Linh cũng không có hỏi quá nhiều. Lấy Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo thông minh, tự nhiên biết rõ nguyên do trong đó, chỉ là không điểm minh thôi, mà lại bí mật này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thay Lăng Tiêu bảo thủ. Đa tạ Lăng sư đệ, nhiều tạ Vũ Linh sư muội. Ước chừng 7-8 phần về sau, Thượng Quan Lỗi từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, Lăng Tiêu tiện tay ném cho hắn mấy khỏa đan dược, sau đó lại cho hắn một khỏa xà đảm. Ăn đi, sau đó ngay ở chỗ này khôi phục, Thượng Quan Lỗi điểm một cái đầu, cũng không có hỏi nhiều, kết quả đồ vật liền bắt đầu dốc lòng tu luyện khôi phục. Hắn vốn chính là siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi võ giả, đi qua liên tiếp chiến đấu, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, cho nên đối với xà đảm hấp thu hiệu quả phi thường tốt, sau một lát, xà đảm đã hoàn toàn hấp thu. Ta lại đến giúp ngươi một tay, Lăng Tiêu một chỉ điểm tại Thượng Quan Lỗi võ mạch trung tâm, rót vào mình chân nguyên, dẫn dắt hắn tiến hành đột phá. Siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong, siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ, siêu phàm cảnh ngũ trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ, Thượng Quan Lỗi thể nội tích xúc năng lượng cũng không ít, cho nên một khi đột phá, vậy đơn giản đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp liền từ siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tấn thăng đến siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ, tiếp cận điên phong trạng thái. Đối với Lăng Tiêu hành động này, Thượng Quan Lỗi cũng không nói thêm cái gì, hắn cảm thấy cái này rất bình thường, bởi vì hắn có thể đem tính mạng của mình giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đúng vậy chủ tử của hắn, nói dư thừa cảm tạ, cái kia rất không có dinh dưỡng, chẳng dùng hành động thực tế đi chứng minh mình trung thành. Thượng Quan Lỗi, nếu như bây giờ liền để ngươi đào thải, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên sẽ không, Thượng Quan Lỗi dao động đầu nói. Rất tốt, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, ta tùy thời đều có thể đánh chết ngươi, đưa ngươi đào thải, bởi vì ngươi giống như đi theo thời gian của ta quá lâu lời nói, sẽ khiến một ít người hoài nghi, như thế nhưng liền phiền toái. Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, tại giết trước ngươi, ta sẽ để cho ngươi đạt được đầy đủ chỗ tốt. Lăng Tiêu đối đãi Thượng Quan Lỗi, tự nhiên cùng đối đãi Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo vẫn là có chỗ khác biệt. Tuy nhiên chỉ cần thượng quan lỗi đối với hắn trung thành, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Minh bạch, thượng quan lỗi điểm một cái đầu, rất hiển nhiên đối với Lăng Tiêu an bài, hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Kỳ thực cho dù tiếp xuống không có chút nào chỗ tốt, hắn cũng là không quan trọng, bởi vì lần này đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ, cũng đủ để làm hắn rất là vui mừng. Đây chính là thật sự thu hoạch a. Ba người các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cũng phải nếm thử một bên dưới đột phá. Lăng Tiêu đạt được cái kia vạn độc cự mãng nội đan, thứ này so với trước kia hoàng kim tiểu xà xà đảm hữu dụng nhiều. Không có vấn đề, Lãnh Hạo, thượng quan lỗi, Đái Vũ Linh trước đó đột phá thời điểm đều là Lăng Tiêu đang giúp bọn hắn hộ pháp, bây giờ Lăng Tiêu muốn đột phá, bọn hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lăng Tiêu cảm giác được ma diễm thiên tôn con rối phân thân lúc này còn tại liệu thương, cho nên hắn tuyệt đối có cơ hội tiến hành đột phá. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, đột phá tựa hồ so bên ngoài muốn dễ dàng rất nhiều, cho nên có đồ tốt, tận lực trong này sử dụng, đây tuyệt đối là sẽ không lỗ lả. Một khỏa nội đan vào bụng, hắn vội vàng vận chuyển thập nhị kim liên quyết. Cái này nhất môn kim phẩm đỉnh cấp nội công tâm pháp, đối với hấp thu vạn độc cự mãng nội đan, cũng có được cực kỳ tốt phụ trợ hiệu quả. Lại thêm trước đó cùng vạn độc cự mãng chiến đấu, hắn đã đem siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ tu vi hoàn toàn củng cố, cho nên lúc này đột phá, chính là thời điểm. Chương 533, siêu phàm thất trọng, chân nguyên trong cơ thể không ngừng ngưng luyện, 9 cái võ mạch bên trong, 9 đám khí toàn phi tốc vận chuyển, chân nguyên chất lượng cùng nồng độ đều có tăng lên thêm một bước. Vạn độc cự mãng nội đan không hổ là một khỏa bát cấp đỉnh phong hung thú nội đan, năng lượng chi tràn đầy, cái kia tuyệt đối không là hoàng kim tiểu xà xà đảm có thể đánh đồng. Tại trong quá trình tu luyện, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được đại lượng năng lượng không ngừng tràn vào võ mạch bên trong, sau đó bị đồng hóa, bị chuyển hóa. Siêu phàm cảnh lục trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong, siêu phàm cảnh thất trọng, rốt cục, tại sau một canh giờ, một cỗ khí tức kinh khủng tại xóa đạo bên trong lan tràn ra, cuồng bạo chân nguyên phong bạo thổi đến những cái kia rắn thi thể khắp nơi bay loạn. Lăng Tiêu cảm giác phi thường ngoài ý muốn, hắn vậy mà rốt cục tiến nhập siêu phàm cảnh bên trong mấu chốt nhất sau ba cái cảnh giới. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, phảng phất sinh mệnh của mình tầng thứ đều tăng lên không ít, nhãn giới cũng thay đổi rộng rất nhiều. Siêu phàm cảnh thất trọng, lại xưng là thần dũng, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, linh hồn của mình, nội lực cùng thân thể phảng phất bị càng thêm hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, trong chiến đấu cũng có thể trở nên càng thêm phối hợp. Đứng ở bên cạnh Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh cùng thượng quan lỗi đều là thừa nhận áp lực cực lớn. Ba người bọn hắn vậy mà không hẹn mà cùng đều quỳ xuống, tại Lăng Tiêu trước mặt, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đều đứng lên đi, Lăng Tiêu thu hồi cái kia khí tức kinh khủng nói. Lãnh Hạo không khỏi cười khổ nói, Lăng sư huynh, xem ra ta cả đời này cũng đừng nghĩ đuổi kịp ngươi. Hắn vừa mới đột phá đến siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ, vốn cho rằng khoảng cách Lăng Tiêu càng ngày càng gần, ai ngờ rằng Lăng Tiêu cái này vừa đột phá, trực tiếp lại bả khoảng cách cho kéo ra. Đuổi không kịp cũng phải đuổi, dạng này mới có tu luyện động lực. Lăng Tiêu cười cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Lãnh Hạo nghe được Lăng Tiêu, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, có như thế một cái tấm gương tại. Mình căn bản không có bất luận cái gì kiêu ngạo tự mãn lý do, chỉ có thể liều mạng tu luyện. Liều mạng đuổi theo, có lẽ còn sẽ có cơ hội đuổi kịp. Lăng Tiêu vẫn như cũ đi ở trước nhất, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng thượng quan lỗi theo ở phía sau. Đi theo lão đại đúng vậy thoải mái a, căn bản không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Thượng quan lỗi không khỏi cảm khái, đây cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà là thật tâm lời nói. Luận tu vi, Bạch Phỉ Phỉ cùng Đạm Thai Lăng Tử đều muốn so Lăng Tiêu mạnh hơn. Nhưng là theo chân hai người kia đi đường, tuyệt đối phải cẩn thận từng ly từng tí, làm không tốt liền chết. Nhưng mà đi theo Lăng Tiêu, hầu như không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, trực tiếp đi chính là. Lăng Tiêu phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, phảng phất có thể đoán được hết thảy, cái này khiến thượng quan lỗi càng phát cảm thấy mình lúc trước đầu nhập vào Lăng Tiêu là đúng rồi. Ma Diễm Thiên Tôn cố nhiên lợi hại, nhưng đối với hắn hờ hững, nào có Lăng Tiêu tốt như vậy a. Ba người các ngươi không cần quan tâm dọc đường nguy hiểm. Đi đường quá trình bên trong cũng có thể củng cố tu vi. Lăng Tiêu cười nói, ba người nhao nhao điểm đầu. Lăng Tiêu đi được nhanh, tự nhiên là có hắn nguyên nhân, toàn bộ quái vật xào huyệt địa đồ đều biểu hiện tại sơn hà đồ bên trên, nơi nào có nguy hiểm, chỗ nào không có gặp nguy hiểm, hắn nhìn đến mức hoàn toàn là nhất thanh nhị sở, thậm chí nơi nào có cái gì cơ quan hắn đều biết. Kể từ đó, căn bản là không có tất yếu sợ hãi rụt rè, úy thủ úy cước. Đi ra xà động, Lăng Tiêu bọn người tiến nhập một đầu đại đạo. Nhìn 10 đầu xóa đạo cuối cùng đều là cùng đầu này đại đạo tụ hợp vào cùng một chỗ. Mới vừa tiến vào đầu này đại đạo, phía trước liền xuất hiện một chút cổ quái sinh vật, những sinh vật này nhìn đều là rơm dạ bệnh, nhưng là thực lực lại hết sức cường hãn. Yếu nhất cũng là ngũ cấp hung thú, tương đương với siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả, mạnh nhất đạt đến thất cấp hung thú cấp bậc. Số lượng là 50 cái, Thượng Quan Lỗi, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo đều đình chỉ tu luyện, chuẩn bị nghênh chiến. Không cần đến các ngươi, tiếp tục tu luyện, đến lượt các ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ không ngăn lấy. Lăng Tiêu nói dứt lời, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm quái vật. Đây là hắn từ hắc tác nơi đó giành được biến dị vũ hồn, là từ quỷ hỏa vũ hồn biến dị tới, thuộc về bán thành phẩm tử vong ám viêm vũ hồn. Nhưng mà dùng tới đối phó trước mắt những quái vật này, dư xài. Hô, cự đại hỏa diễm quái vật trực tiếp nhào về phía những cái kia rơm dạ bện ra hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, đại hỏa liền ở trong đường hầm lan tràn ra, những cái kia rơm dạ bện quái vật sợ nhất đúng vậy hỏa diễm, kết quả từng cái cấp tốc bị thiêu đến thành cho tàn. Còn lại, cũng bởi vì e ngại cái kia kinh khủng hỏa diễm chạy tứ tán. Thật mạnh, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi trong lòng đều là kinh ngạc không thôi. Đồng dạng vũ hồn, hắc tác thi triển ra uy lực cùng Lăng Tiêu đơn giản không cách nào so sánh được. Người này thực sự quá tà môn, Lăng Tiêu âm thầm cười cười, đối với lần này công kích uy lực 10 phần thỏa mãn. Nhìn tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh thất trọng về sau, mặc kệ là chân nguyên, linh hồn lực còn là uy lực công kích, đều có một cái chất tăng lên. Nếu là đổi đột phá trước đó, đoán chừng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Có Lăng Tiêu cái quái vật này, tuy nhiên sau đó liên tục gặp mấy đợt quái vật, các loại hung thú đều có, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu, liền bị trực tiếp tiêu diệt. Cơ hồ toàn bộ đều là thuấn sát, cũng chính là dừng lại một chút một lát mà thôi. Nhanh đến đại đạo cuối thời điểm, bọn hắn gặp một cái cường đại con rối hung thú, toàn thân lấy kim loại chế tạo, tương đương với cửu cấp hung thú, siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả. Không chỉ có như thế, nó còn xuất lĩnh hơn ngàn cỡ nhỏ khôi lỗi thú. Nhưng mà kết quả những cái kia cỡ nhỏ khôi lỗi thú vẫn là trong nháy mắt liền cơ hồ bị Lăng Tiêu cho diệt sạch, lưu hạ những cái kia, hay là vì để ba người khác luyện tập. Về phần cái kia cửu cấp khôi lỗi thú, thì bị Lăng Tiêu một kiếm đâm xuyên con rối hạch tâm, tại chỗ biến thành một đống phế tích. Đối Lăng Tiêu tới nói, số lượng của địch nhân lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn có thể quần công chiêu thức thật sự là nhiều lắm. Lại phối hợp thêm Sơn Hà Vũ Hồn thôn vệ chân nguyên năng lực, địch càng nhiều người, hắn ngược lại càng cao hứng. Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi tại đã trải qua quá nhiều sau khi khiếp sợ, rốt cục nhìn thấy Lăng Tiêu đại phát thần uy đều trực tiếp chết lặng. Gia hỏa này cường đại, đã khắc vào đến trong đầu của bọn họ, trong xương tủy, muốn quên đều khó có khả năng. Này chỗ nào vẫn là quái vật gì sao huyệt a, cảm giác đơn thuần thành Lăng Tiêu bãi săn. Hắn tựa như là một cái đáng sợ thợ săn chi vương, khiến cho tất cả quái thú đều run rẩy không thôi. Lại là một canh giờ trôi qua, Lăng Tiêu bọn bốn người đã tới đại đạo tận đầu. Thông qua Sơn Hà đồ địa đồ, Lăng Tiêu biết rõ, tại cái này cuối trong sào huyệt, nghỉ lại lấy đệ nhị quan sau cùng thủ quan người. Đó là nhất tôn nửa bước thiên tôn, nhưng là luận thực lực, so Bạch Phỉ Phỉ mạnh hơn rất nhiều. Đồng dạng là nửa bước thiên tôn, Bạch Phỉ Phỉ bất quá là hai thành nửa bước thiên tôn mà thôi, cái này thủ quan người lại là tiếp cận chín thành rưỡi bộ thiên tôn, đã sắp đột phá đến thiên nhân cảnh. Lăng Tiêu hơi suy tính một chút, cuối cùng lựa chọn chờ đợi. Một mình hắn, không phải cái này thủ quan người đối thủ, vẫn là đến chủng loại Bạch Phỉ Phỉ cùng Đạm Thai Lăng Tử đến. Lại qua hai canh giờ, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Ngô Dương, Tần Ngô, Lưu Liệt, Tư Đồ Tuấn mới lần lượt đến. Nhưng mà Vương Nam lại không biết hạ lạc, chỉ là cái kia băng lãnh âm thanh cũng không có đề kỳ nói Vương Nam bị đào thải, như vậy thì nói rõ ràng hắn còn sống. Chương 534, sau cùng đường, dọc theo con đường này quái vật đều là các ngươi giết. Bạch Phỉ Phỉ nhìn lấy Lăng Tiêu bọn bốn người, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn phí hết rất đại lực khí mới rốt cuộc tiến nhập đại đạo bên trong, vốn đang coi là gặp được nguy hiểm, ai ngờ rằng trên đường đi ngoại trừ thi thể vẫn là thi thể. Không sai, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, phía trước hẳn là sau cùng thủ quan người, chắc hẳn sau khi đánh bại sẽ có không ít khen thưởng. Người đột phá, Bạch Phỉ Phỉ cũng không đi nghe Lăng Tiêu, ngược lại là chú ý tới Lăng Tiêu tu vi có rõ ràng tăng lên. Lăng Tiêu lúc này khuôn mẫu là siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong. Tuy nhiên không phải tu vi thật sự của hắn, nhưng so với hắn tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp thời điểm vẫn là cao không ít, bởi vậy chỉ cần Bạch Phỉ Phỉ không phải người mù, đều có thể nhìn ra được. Nghe được Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Ngô Dương, Tần Ngô cũng là sắc mặt khó coi. Nhất là Ngô Dương cùng Tần Ngô, bọn hắn chưa chắc không có cho mình huynh đệ đã chết báo thù ý nghĩ, nhưng là cho tới nay đều không tìm được cơ hội. Lúc đầu cảm thấy Lăng Tiêu có lẽ sẽ tại đệ nhị quan bên trong thụ thương, dạng này liền có thể hạ thủ, ai ngờ rằng gia hỏa này không chỉ có không bị thương, ngược lại tu vi còn tăng lên trên diện rộng. Cái này tình huống trở nên càng ngày càng nguy rồi, bọn hắn đã không có tiếp tục trì hoãn đi xuống thời gian. Không thể đợi thêm nữa, chỉ cần dù là có một tơ một hào khả năng, đều muốn động thủ. Ngô Dương cùng Tần Ngô liếc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng sản sinh ý tưởng giống nhau. Kẻ này quá mức tà môn, thực sự nghĩ cách, tuyệt đối phải đạt được vật kia. Đạm Thai Lăng Tử cũng âm thầm hạ quyết tâm, nàng cùng Lăng Tiêu không có thù, nhưng lại nhìn chúng Lăng Tiêu trên người một kiện đồ vật, muốn có được thứ này, chỉ có giết chết Lăng Tiêu mới có thể. Một mực rất bình tĩnh nàng, bây giờ cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao Lăng Tiêu cái này tu vi đột phá thái quá khả phạ, nàng muốn ra tay, liền phải sớm làm. Bạch Phỉ Phỉ cũng là gương mặt u ám, nàng có nhược điểm rơi vào Lăng Tiêu trong tay, không dám tùy tiện động thủ, nhưng bây giờ cũng là có chút điểm dục dịch, dù sao tùy ý Lăng Tiêu như thế phát triển tiếp, cái kia nàng và Lăng Tiêu chi ở giữa chênh lệch liền sẽ càng ngày càng gần. Chỉ sợ về sau Lăng Tiêu coi như không bằng vào trận pháp, cũng có thể thắng nàng. Đến lúc kia, sự tình có thể to lắm không ổn. Thông qua cùng Lăng Tiêu chiến đấu, nàng có thể mãnh liệt dự cảm đến, Lăng Tiêu dạng này người, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ biến thành một cái khó mà gặm đi xuống cứng rắn cốt đầu. Gia hỏa này tựa như là một đầu tiểu lão hổ, giống như không thừa dịp nó còn không có lớn lên thời điểm giết chết, một khi trở thành mãnh hổ, vậy thì đem vô pháp chiến thắng. Vận khí tương đối tốt, cho nên không để ý đã đột phá, kỳ thực cũng không có gì. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, lời này cũng tịnh không phải nói bậy, kỳ thực từ tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp đến bây giờ, nhiều kiên trì một điểm, liền nhiều một phần thu hoạch. Bao quát cái kia còn chưa xuất hiện Vương Nam ở bên trong, còn sót lại cái này 11 người, tu vi cùng trên thực lực đều là có khác biệt trình độ tiến bộ, chỉ bất quá Lăng Tiêu tiến bộ kinh khủng nhất mà thôi. Tiếp theo chính là Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Đái Vũ Linh ba người này. Lại sau này mới là Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử bọn người. Hừ, cũng không biết rằng ngươi độc thôn bao nhiêu đồ tốt, thật hoài nghi là có người hay không âm thầm đang giúp ngươi chiếu cố. Bạch Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng vẫn là cố nén giận khí, đè xuống cùng Lăng Tiêu quyết nhất tử chiến ý nghĩ. Bởi vì nàng thông qua Nguyệt Hoa Bảo Tháp ma luyện, thực lực cũng là có tăng lên, cứ việc không có Lăng Tiêu nhanh như vậy, nhưng đây vẫn chỉ là đệ nhị quan mà thôi, nàng phải chờ tới vỗ béo Lăng Tiêu, lại đem nó xử lý. Dù sao nàng cũng không tin, Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong còn có thể tấn thăng đến nửa bước thiên tôn hay sao? Không biết rằng chư vị cảm thấy đề nghị của ta như thế nào, tiếp xuống chúng ta cũng không cần tách ra, toàn lực xông về trước, giết ra quái vật xào huyệt. Lăng Tiêu mặc kệ là địch hay bạn, đã tạm thời có thể dùng đến, vậy chỉ dùng một lát, dù sao tiếp xuống cái này thủ quan người, cũng không phải hắn một người có thể đối phó. Ta đồng ý, Đạm Thai Lăng Tử nghĩ nghĩ nói, nhưng nhất định phải có một cái tường tận kế hoạch, còn cần điều tra một bên dưới quái vật trong xào huyệt tình huống cụ thể, nếu không không khác chịu chết. Ngay lúc này, Vương Nam vô thanh vô tức xuất hiện ở cách đó không xa, đến gần về sau, liền đứng qua một bên, lộ ra phi thường đê điều. Những người còn lại cũng không thèm để ý cái này Vương Nam, bởi vì cái này người là duy nhất không có chỗ dựa, mà lại thực lực trước mắt mà nói cũng là kém nhất. Nhưng mà Lăng Tiêu nhìn một chút Vương Nam, sắc mặt lại hơi biến đổi. Vương Nam tu vi, tuy nhiên siêu phàm cảnh tam trọng, cùng đột phá trước đó Đái Vũ Linh tương đương, bây giờ nhìn cũng chưa đột phá. Thế nhưng là gia hỏa này trên thân lại không có bị thương chút nào dấu vết. Cái này quá quỷ dị, khó nói tên này che giấu thực lực. Lăng Tiêu sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào, chính hắn đều có ẩn giấu thực lực khuôn mẫu, dựa vào cái gì người khác lại không thể có bí pháp tương tự đâu. Cái này Vương Nam, nhất định phải chú ý một bên dưới. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh cùng Thượng Quan Lỗi, đồng thời nhắc nhở bọn hắn tận lực rời xa Vương Nam, cũng không cần bả chuyện này nói ra. Ba người kia tuy nhiên hoang mang không thôi, bất quá vẫn là tiếp nhận Lăng Tiêu đề nghị. Giao phó xong Vương Nam sự tình về sau, Lăng Tiêu lại bắt đầu tiếp tục trước đó lời nói đề. Đạm Thai sư tỷ, liên quan tới quái vật xào huyệt tình huống, bên ta mới đã tiến đi điều tra qua, bên trong có độc xà, rơi hút máu, rơm dạ con rối, minh lang, bụi khô lâu hết thảy 5 loại quái vật, thực lực tại cấp 1 hung thú đến ngũ cấp hung thú ở giữa, số lượng tại 5.000 tả hữu. Mặt khác, hoàng kim thốn xà vương một đầu, rơi hút máu vương nhất chỉ, rơm dạ con rối vương nhất cái, minh lang vương một đầu, khô lâu vương một cái, chúng nó đều là thất cấp đến bát cấp hung thú. Đương nhiên, lợi hại nhất, vẫn là thủ quan người, ngũ diện quái, thực lực của nó phi thường đáng sợ, thuộc về nửa bước thiên tôn, mà lại có được 9 thành lực lượng tích xúc, so Bạch sư tỷ còn mạnh hơn nhiều. Cái gì, đám người sau khi nghe xong hắn, đều là giật nảy cả mình. Không nói những cái khác, chỉ là những cái kia quái bình thường, liền đã đủ để cho người ta chật vật, thế mà còn có 5 cái vương cấp quái vật. Lại thêm cường đại thủ quan người, đây quả thực khiến người tê cả da đầu. Sau đó, thông qua Lăng Tiêu cáo chi tình huống của mọi người tiến hành một phen thảo luận, cuối cùng chế định ra thượng trung hạ ba sách. Thượng sách, từ Bạch Phỉ Phỉ hấp dẫn cái kia thủ quan người chú ý, thân pháp xuất chúng Lăng Tiêu, Đạm Thai Lăng Tử phụ trách trộm lấy Bảo Dương, Ngô Dương, Tần Ngô bọn người thì phụ trách đối phó còn lại quái vật, không cần kiên trì bao lâu thời gian, cầm đồ vật liền chạy. Trung sách, đừng nghĩ đến cầm thứ gì, mọi người toàn lực giết ra một đường máu, sau đó lao ra, bằng vào hiện tại cái này 11 lực lượng cá nhân, lao ra có lẽ vẫn là không có vấn đề, chỉ cần không ham chiến là được. Hạ sách, đây cũng là nhất bất đắc dĩ một loại lựa chọn, cái kia chính là người nào có năng lực người đó chạy đi, đều không bề ngoài giúp. Đương nhiên giống như lựa chọn, những người còn lại đều nguyện ý lựa chọn thượng sách, nhưng mà có một người cũng không đồng ý, cái kia chính là Bạch Phỉ Phỉ. Nàng kiên quyết không nguyện ý đối đầu thủ quan người, giống như nàng không đáp ứng phối hợp, như vậy thượng sách liền phế bỏ. Về phần trung sách, đoán chừng cũng không quá hiện thực, chỉ bằng những người này các hoài tâm tư, muốn đoàn kết lại tiến lên, cái kia căn bản chính là nằm mơ. Chương 535, sợ hàng thiên tôn, Lăng Tiêu thực sự phi thường thất vọng, hắn xem như nhìn thấu, cùng những người này hợp tác, còn không bằng hắn mang theo Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng thượng quan Lỗi đi trước một bước đâu, nói như vậy, ngược lại nhưng có thể bảo chứng phía bên mình mấy người đều sống sót. Nói thật, ngoại trừ cái kia thủ quan người bên ngoài, còn lại quái vật, hắn căn bản là không để vào mắt. Bạch sư tỷ, giống như chúng ta đem lên sách hơi cải biến một bên dưới như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Cải biến, làm sao cải biến? Bạch Phỉ Phỉ hỏi, rất đơn giản, trừ ta ra, các ngươi tất cả mọi người phụ trách ngăn chặn cái kia thủ quan người, điểm này dù sao cũng nên có thể làm được a. Lăng Tiêu cười nói, vậy ngươi làm gì, còn lại quái vật làm sao bây giờ? Bạch Phỉ Phỉ không hiểu hỏi, chỉ cần không phải để cho nàng một người đối mặt cái kia thủ quan người, nàng liền không sợ, nhưng nàng vẫn là không hiểu Lăng Tiêu dự định. Rất đơn giản a, còn lại tất cả quái vật, giao cho ta một người giải quyết cũng được. Lăng Tiêu trên mặt vẫn như cũ treo lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất loại chuyện này với hắn mà nói, chỉ là phất phất tay sự tình. Lăng sư đệ, người cái này trò đùa lớn rồi. Đạm Thai Lăng Tử dao động đầu cười khổ nói, loại chuyện này cho dù là Bạch sư tỷ cùng ta cũng không dám nói, ngươi làm sao có thể làm được. Không sai, khoác lác cũng phải tuyển trường hợp, vẫn là hợp lực xông ra ngoài đi, hy vọng không cần kinh động cái kia ngũ diện quái liền tốt. Bạch Phỉ Phỉ cũng không tin Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt cười, cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là bí mật truyền âm cho Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng thượng quan Lỗi, nghe tín hiệu của hắn làm việc, cách hắn gần một chút. Nếu như vậy, cho dù là ngũ diện quái thủ quan người xuất hiện, hắn đấu không lại, cũng có chạy trốn nắm chắc. Sau đó, Bạch Phỉ Phỉ cùng Đạm Thai Lăng Tử đi tại phía trước nhất, 11 người tiến vào đệ nhị quan sau cùng quái thú trong sào huyệt. Vương Nam một mực đi theo phía sau cùng, thấp đầu không biết rằng suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe ra hoang mang cùng vẻ cảnh giác, nhưng cũng không mở miệng đặt câu hỏi, có lẽ cái nghi vấn này chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Bởi vì 11 người đồng thời xông về trước, tại không có tao ngộ vương cấp quái vật trước đó, chiến đấu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Lăng Tiêu, Ngô Dương, Tần Ngô mấy người này tu vi đều đạt đến siêu phàm cảnh thất trọng trở lên, so mạnh nhất quái bình thường vật còn mạnh hơn không ít. Giống như còn không thể làm đến thuấn sát, vậy thì quá mất mặt. Cho dù là yếu nhất Phương Nam, cũng có siêu phàm cảnh tam trọng tu vi. Chỉ là hắn một mực không có bạo khởi, theo ở phía sau lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhanh hơn độ, bộ dạng này xuống dưới, nhất định có thể đang kinh động ngũ diện quái thủ quan người trước đó rời đi nơi này. Bạch Phỉ Phỉ càng lên càng nhanh, giết đến hưng khởi. Nàng giống như có lẽ đã không có ý định muốn cái này đệ nhị quan cuối cùng cơ duyên, chỉ cần có thể thông quan là được. Cái này nữ nhân vẫn chưa được, quá sợ. Giống như đổi Lăng Tiêu tu vi nửa bước thiên tôn, dù là chỉ có một thành lực lượng tích lũy, cũng phải cùng cái kia thủ quan người liều mạng một cái. Đạm Thai Lăng Tử ngược lại là kinh ngạc quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút. Bởi vì bọn hắn gặp được tình huống cùng Lăng Tiêu nói tới cơ hồ giống như đúc. Năm loại quái vật đều có, mà lại cơ hồ đều là cùng lúc xuất hiện, thực lực cũng đều cùng Lăng Tiêu nói tới không có chút nào khác biệt. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là phải là tà môn. Đám người một đường không ngừng tiến lên, gặp phải quái vật số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, có đôi khi thậm chí hơn ngàn quái vật đồng thời xuất hiện. Tuy nhiên trên thực lực nghiền ép, để mọi người cũng không e ngại. Thượng quan Lỗi, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh đều nắm chặt cơ hội này ma luyện chiến kỹ. Lăng Tiêu thì căn bản không có động thủ, chỉ là đơn thuần mở ra thiên long lân giáp, dựa vào phản đạn thương tổn, những quái vật kia ai công kích hắn, ai liền xui xẻo. Đột nhiên, một đạo bóng người màu vàng óng xuất hiện. Là Hoàng Kim Thốn Xà Vương, bát cấp hung thú. Lăng Tiêu nhắc nhở một tiếng, Đi chết, Bạch Phỉ Phỉ căn bản là vô dụng cái chiêu gì thức, chỉ là tiện tay một kiếm đâm tới, kỳ quái âm nhạc phù hiệu từ nàng trên thân kiếm bay ra, tùy tiện liền đem cái kia hoàng kim tấc rắn đánh xuyên. Tuy nhiên đến cùng là vương cấp quái vật, tuy nhiên thực lực không bằng Bạch Phỉ Phỉ, thế nhưng là trí tuệ nhưng cũng không thấp, thời điểm then chốt tránh thoát yếu hại, hướng phía nơi xa vọt tới. Bạch Phỉ Phỉ đối phó hung thú, thật đúng là có một bộ, cũng không thẹn là nửa bước thiên tôn, đối mặt bát cấp hung thú, chỉ là tiện tay công kích liền có thể đem trọng thương. Lợi hại, nếu như không chết, nàng này sợ là sau đó phải trở thành thập đại hạch tâm đệ tử đầu tiên đi, cũng chính là leo lên thiếu tông chủ vị trí A. Đương nhiên, cái kia trước mắt xếp hàng thứ nhất Nhâm Hưng Thiên cũng không phải dễ trêu. Hoàng Kim tắc rắn gặp được cường địch, xoay người bỏ chạy. Trốn được không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay khí kiếm bay ra, vậy mà hóa thành một đầu phát sáng dây thừng, đem cái kia Hoàng Kim tắc rắn xinh xinh túm trở về. Đây chính là bát cấp hung thú A, khẳng định có được rất không sai yêu đan, thịt rắn cũng là đại bổ. Tiện tay đem Hoàng Kim tắc rắn thi thể ném vào sơn hà thế giới bên trong, hắn hiện tại cũng không có thời gian rỗi đi xử lý cái đồ chơi này. Bạch Phỉ Phỉ nhìn Lăng Tiêu một chút, trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu chiêu này tuy nhiên công kích chưa hẳn cường đại, tuy nhiên lại vừa đúng, mà lại nàng chưa bao giờ thấy qua, có người có thể đem kiếm khí như thế vận dụng. Hoàng Kim tắc rắn bị giết, cái kia kịch độc xà quần lập tức kiêng rẻ không thôi, nhao nhao bắt đầu lui lại. Chư vị, mau chóng chém giết vương cấp quái vật, nếu như vậy, quái bình thường vật liền sẽ không tiến công. Đạm Thai Lăng Tử lớn tiếng nói, điểm này, những người còn lại tự nhiên cũng đều đã nhìn ra. Lăng Tiêu, không cho phép người đoạt ta quái. Bạch Phỉ Phỉ tự nhiên biết rõ cái kia Hoàng Kim tắc rắn tốt, đối Lăng Tiêu bạo khởi rất là bất mãn. Không có vấn đề, nhưng nếu là ngươi giết không được, ta nhưng sẽ không bỏ mặc nó rời đi. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, làm sao có thể, ta giết không được quái vật ngươi có thể giết, thật sự là buồn cười. Bạch Phỉ Phỉ tuyệt đối không tin loại chuyện này sẽ xuất hiện. Sau một lúc lâu về sau, lại xuất hiện một đầu vương cấp quái vật, lần này là rơi hút máu vương. Cái này rơi hút máu vương thể hình cũng không nhỏ, thân thể cao lớn, gào thét mà đến, trong miệng phát ra mãnh liệt âm rít gào công kích. Tuy nhiên cái này âm rít gào công kích, đối Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử cùng Lăng Tiêu đều không có ảnh hưởng gì, chỉ là những người còn lại cảm giác đau đầu khó nhịn mà thôi. Bạch Phỉ Phỉ lại lần nữa một kiếm đâm tới, nhưng mà một kiếm này lại đâm cái không, cùng cái kia Hoàng Kim Thốn Xà Vương khác biệt, cái này rơi hút máu vương cánh nhưng có thể toàn thân hóa thành một đoàn huyết ảnh, coi như bị đâm trúng cũng sẽ không có vấn đề gì. Bạch Phỉ Phỉ tuy nhiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là dày vò nửa ngày, cũng không thể đem cái kia rơi hút máu vương làm bị thương một sợi lông, ngược lại là để rơi hút máu vương chảo thương lưu liệt, tư đồ tuấn. Được hay không a Bạch sư tỷ, chẳng lẽ muốn chủng loại kinh động đến ngũ diện quái ngươi mới cam tâm sao? Lăng Tiêu lạnh giọng nói, Bạch sư tỷ, để hắn tới đi. Đạm Thai Lăng Tử gấp nói, đáng hận, ta cũng không tin ngươi có thể làm, ngươi tới đi. Tuy nhiên tâm không cam tình không nguyện, thế nhưng là Bạch Phỉ Phỉ lúc này thực sự cảm thấy mình tựa như cái kẻ ngu bị cái kia rơi hút máu vương đùa bỡn xoay quanh. Cùng dạng này xấu mặt, còn không bằng để Lăng Tiêu động thủ đây. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu cũng sẽ giống như nàng xấu mặt. Cửu mạch khí kiếm, tù lung, cửu đạo khí kiếm bay ra, thế mà trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đến tơ mỏng, tạo thành lồng giam đồ vật, đem cái kia rơi hút máu vương trực tiếp vây khốn. Chương 536, Đại Phát Thần Uy, rơi hút máu vương tả xung hữu đột, lại không cách nào từ nơi này tù trong lồng chạy ra. Bởi vì cái này tù lung cũng không phải vật thật, mà là chân nguyên ngưng tụ tù lung, rơi hút máu vương cứ việc nhưng để tránh cho bi thương, nhưng mà lại trốn không thoát bị nhốt vận mệnh. Thu, Lăng Tiêu đem tay khẽ vung, trực tiếp bả cái này rơi hút máu vương thu vào thú giới bên trong. Hoàng Kim Thốn Xà Vương là chết, có thể thu vào sơn hà thế giới, nhưng cái này rơi hút máu vương vẫn là phóng tới thú trong nhẫn càng tốt hơn. Thiên, không nghĩ tới kiếm khí thế mà còn có thể như thế sử dụng, cái này cần muốn kinh khủng bực nào chân nguyên thao khống lực a. Lãnh Hạo cả kinh là trợn mắt hốc mồm, hừ, cái này có cái gì khó, ta cũng có thể. Bạch Phỉ Phỉ không phục khí, nhưng mà mân mê nửa ngày, lại cũng không có đem của mình kiếm khí cải biến hình dạng. Đây chính là Lăng Tiêu chỗ lợi hại, đương nhiên, cũng vẫn là nhờ vào Sơn Hà Vũ Hồn. Dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn chính xác khả năng tính toán, lại phối hợp hắn đối chân nguyên hoàn mỹ thao khống, mới có thể làm đến loại chuyện này. Đổi thành người khác thật đúng là không được. Ha ha, Bạch sư tỷ, ngươi phục tùng khí a, Lăng sư huynh đúng vậy so chúng ta đầu óc tốt dùng. Lãnh Hạo nhìn lấy Bạch Phỉ Phỉ cái kia nghẹn đỏ mặt cười nói. Kỳ kỹ dâm xảo mà thôi. Bạch Phỉ Phỉ nhếch miệng nói, nhìn quái vật này xào huyệt sau cùng đoạn đường cũng không có gì khó khăn nha, đã giết Hoàng Kim Thốn Xà Vương cùng rơi hút máu vương, tiếp xuống liền thừa bên dưới ba cái vương cấp quái vật, đoạn đường này giết đi qua, tuyệt đối có thể thuận lợi quá quan, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần kinh động ngũ diện quái thủ quan người. Miệng quả đen, Lăng Tiêu không khỏi mắng một tiếng, đám người lúc này cũng phát hiện, nguyên bản lui bước rắn độc cùng hấp huyết biên bước lại trở về, mà tại chúng nó cùng còn lại quái vật thời điểm, một cái to lớn thân ảnh chính đang chậm rãi di động qua tới. Cái thân ảnh này bồng bềnh tại giữa không trung, thoạt nhìn như là một cái cự đại viên cầu xung quanh bốn phía, có năm tấm quỷ dị khuôn mặt. Theo thứ tự là rắn, biên bước, rơm giá con rối, khô lâu, minh lang năm tấm mặt. Không cần hỏi, cái này ngũ diện quái khẳng định là hội tụ năm loại quái vật năng lực, lại thêm thực lực có là nửa bước thiên tôn, đối phó đem sẽ phi thường khó khăn. Tại sao có thể như vậy, thế mà kinh động đến ngũ diện quái, nguy rồi. Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt lập tức đại biến, vậy mà hướng về sau mặt lui hai bước, gia hỏa này muốn chạy trốn. Bạch sư tỷ, không có đường lui, người thối lui đến đệ nhất quan, liền xem như bị đào thải. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Bạch Phỉ Phỉ giống nói, biện pháp ta đã nói qua, các ngươi liên hợp lại ngăn chặn ngũ diện quái, ta một người đối phó khác chỗ có quái vật. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đều đến lúc này, ngươi còn khoác lác, không khoác lác sẽ chết ga. Bạch Phỉ Phỉ gấp, ngu ngốc, Lăng Tiêu không tiếp tục đi để ý tới Bạch Phỉ Phỉ, hắn cảm thấy cùng cái này nữ nhân nói không thông, chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh. Cửu mạch khí kiếm, húc nhật kiếm mang, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ quái vật xào huyệt kim quang bắn ra bốn phía, vô số kiếm mang lấy Lăng Tiêu trong tay chói mắt húc nhật hướng xung quanh bốn phía vọt tới. Chỉ là trong chớp nhoáng này công kích, liền tử thương trên trăm con quái vật. Nguyên bản bị quái vật bao quanh vây quanh đám người, vậy mà không ai thụ thương. Không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi lại lợi hại như thế, Bạch sư tỷ, chúng ta liền chiếu hắn nói xử lý a. Đạm Thai Lăng Tử là người thông minh, Lăng Tiêu vừa ra tay, nàng liền biết rõ lợi hại. Thôi được, Bạch Phỉ Phỉ cắn răng nói, Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, chúng ta kéo không được bao lâu thời gian, ngươi nhiều nhất chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, giống như không giải quyết được, cái kia ta liền lập tức rời đi. Không có vấn đề, ta liền giúp các ngươi phá vỡ một con đường đi. Nói dứt lời, sau lưng của hắn cái kia cự đại hỏa diễm quái vật lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp một quyền oanh sát mấy trăm rơm giả con rối, xinh xinh cho Bạch Phỉ Phỉ bọn hắn mở ra một con đường, chính dễ dàng đối mặt ngũ diện quái. Đi, Bạch Phỉ Phỉ chủng loại 10 người thông qua đầu này thông đạo xông về ngũ diện quái. Kịch liệt chiến đấu, hết sức căng thẳng, ba cái quên quái vật ý đồ đuổi theo Bạch Phỉ Phỉ bọn người, tuy nhiên Lăng Tiêu sao lại tha cho nó nhóm tùy tiện đuổi theo. Ngự kiếm thuật, thiên cương kiếm trận, 36 bả thiên cương phi kiếm thoát ra, tạo thành một không gian riêng biệt, đem ngoại trừ cái kia ngũ diện quái bên ngoài chỗ có quái vật đều vây ở trong đó. Húc nhật kiếm mang vẫn như cũ không ngừng chút xuống, tiếp tục có đẳng cấp tương đối thấp quái vật không ngừng bị giết. Một màn này, khiến cho hơn, người người kinh hãi không thôi, cái này Lăng Tiêu lại có 36 bả chân phẩm bảo khí phi kiếm. Quá kinh người, tại toàn bộ Nguyệt Hoa Tông, không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử có nhiều như vậy chân phẩm bảo khí, bao quát Bạch Phỉ Phỉ, bao quát thập đại hạch tâm đệ tử đệ nhất Nhâm Hưng Thiên. Lăng Tiêu thi triển thiên cương kiếm trận, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tuy nói tài không lộ ra ngoài, thế nhưng là chân phẩm bảo khí, những cái kia cao tầng thật đúng là không lọt nổi mắt xanh, bọn hắn chỉ sợ chỉ để ý tiên phẩm bảo khí. Mà Nguyệt Hoa Tông đệ tử, hắn Lăng Tiêu đã không sợ hãi, coi như đánh không lại, ai cũng đừng hòng từ trong tay hắn đem những vật này cướp đi. Cho nên hắn hoàn toàn là có tư cách sử dụng nhiều như vậy chân phẩm bảo khí, cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Kên giấu giếm hắn sẽ giấu giếm, tỉ như Thái Cổ Hoàng Kim Long Hình Thái, Sơn Hà Vũ Hồn. Tuy nhiên không cần thiết giấu giếm, nên dùng liền dùng, không có gì tốt do dự. Lúc này Lăng Tiêu, linh hồn trưởng khống thiên cương kiếm trận, tay phải thi triển húc nhật kiếm mang, tay phải cầm băng long kiếm, một chiêu phi tuyết thi triển mà ra. Kiếm khí cách không xuyên việt, trực tiếp quán xuyên Minh Lang Vương thân thể. Minh Lang Vương khả là bát cấp hung thú, tương đương với siêu phàm cảnh bát trọng võ giả. Nhưng mà Lăng Tiêu lúc này đã là siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, đối phó loại cấp bậc này hung thú, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả quá lợi hại chiêu thức đều không cần đến. Bằng nhanh nhất phi tuyết liền có thể tùy tiện giải quyết chiến đấu. Thiên cương kiếm ngoài trận, Bạch Phỉ Phỉ đám người cùng ngũ diện quái chiến đấu, tuy nhiên rơi vào hạ phong, tuy nhiên nhìn kiên trì một khắc đồng hồ thời gian hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí giống như Bạch Phỉ Phỉ toàn lực hành động, chém giết cái kia ngũ diện quái cũng có thể. Chỉ tiếc Bạch Phỉ Phỉ thủy chung chỉ vận dụng 7 thành thực lực, thế mà còn thừa cơ đi quan sát thiên cương kiếm trong trận Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu một kiếm giết chết Minh Lang Vương, nàng một trái tim là trực tiếp chìm xuống dưới a. Lăng Tiêu tiểu tử này càng ngày càng mạnh, đối uy hiếp của nàng cũng liền càng lúc càng lớn. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục càn rỡ đi xuống. Bạch Phỉ Phỉ trong lòng còn có ác ý, vậy mà bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đem cái kia ngũ diện quái thủ quan người dẫn hướng thiên cương kiếm trận phương hướng. Ngô Dương, Tần Ngô, còn có Đạm Thai Lăng Tử cũng giống như nhau tâm tư. May mắn Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều không trông cậy vào mấy người này sẽ cùng hắn chung sức hợp tác, bởi vậy tuy nhiên tại chiến đấu, nhưng lại một mực chú ý đến tình hình bên kia. Muốn ám toán ta, vốn đang dự định chủng loại đánh chết ngũ diện quái về sau cho các người phân ít đồ đâu, hiện tại vẫn là thôi đi. Lăng Tiêu quyết định chủ ý, trường kiếm trong tay thi triển tốc độ càng nhanh. Băng Tuyết Bảo, cái này đã từng muốn chút xuống toàn bộ chân nguyên mới có thể thi triển ra chiêu thức, bây giờ hắn đã có thể tùy tiện thi triển. Cuồng bạo bạo phong tuyết trực tiếp đem lên ngàn quái vật cuốn về phía không trung, đụng vào thiên cương trên phi kiếm, sau đó hóa thành mảnh vỡ. Trong đó bao quát cái kia thất cấp hung thú Khô Lâu Vương, bị chết đơn giản oan uổng, căn bản đều cùng tạp binh một cái kết cục. Chương 537, hố không chết ngươi. Hô, Lăng Tiêu phía sau hư ảnh hỏa diễm quái vật phun ra một đám lửa, đem sau cùng vương cấp quái vật, cũng chính là cái kia rơm dạ con rối vương triệt ngọn nguồn thiêu thành cho tàn. Đến tận đây, năm cái vương cấp quái vật toàn bộ bị giết hoặc là bị bắt. Mà mấy ngàn quái bình thường vật, cũng thừa bên dưới tuy nhiên mấy trăm con mà thôi. Lăng Tiêu nói được thì làm được, không chỉ có phá giải bọn quái vật hợp bốn phía kế sách, thậm chí còn đem ngoại trừ ngũ diện quái bên ngoài quái vật cơ hồ toàn bộ đổ lục một tận. Có thể nói, giống như Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử bọn người toàn lực phối hợp Lăng Tiêu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết ngũ diện quái, cuối cùng tất cả mọi người có chỗ tốt cầm. Lăng Tiêu cũng không phải loại kia người nhỏ mọn, nếu quả thật đến chung sức hợp tác, hắn tuyệt đối nguyện ý đem chỗ tốt cùng mọi người chia sẻ. Chỉ tiếc hắn vốn đem lòng chiếu Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử hai cái này tuyệt đối chiến lược mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Coi như Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi toàn lực công kích ngũ diện quái cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Đã như vậy, vậy thì mình làm đi, mấy tên này, một chút đồ vật cũng đừng hòng đạt được. Lăng Tiêu tiện tay giải quyết hết còn sót lại quái vật, ngay lúc này, ngũ diện quái thủ quan người nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến hắn đánh tới. Thiên cương kiếm trận bắt đầu kịch liệt lắc lư, tuy nhiên còn không đến mức sụp đổ. Lăng Tiêu nhìn đem ngũ diện quái dẫn tới Bạch Phỉ Phỉ một chút, cười lạnh một tiếng, sau đó triệt hồi thiên cương kiếm trận, trong chớp mắt đã đến Bạch Phỉ Phỉ bên cạnh thân. Ngũ diện quái lúc này phi thường phẫn nộ, lòng bàn tay bên dưới quái vật thế mà toàn bộ đều bị Lăng Tiêu giết chết, nó tự nhiên muốn giết chết Lăng Tiêu. Cho nên công kích thời điểm, cái kia hung hãn kình đầu, so trước đó càng mãnh. Một tấm trong đó rắn mặt, phun ra một đoàn vật kịch độc. Tuy nhiên đồng dạng đều là kịch độc, thế nhưng là cái đồ chơi này so trước đó cái kia vạn độc cự mãng độc còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Liền xem như Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Lăng Tiêu liền trốn ở Bạch Phỉ Phỉ sau lưng, cái kia vật kịch độc tự nhiên hướng về phía Bạch Phỉ Phỉ mà đến. Dù sao luận thân pháp, Bạch Phỉ Phỉ là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Lăng Tiêu, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cấp tốc né tránh, lại đến Đạm Thai Lăng Tử sau lưng. Hỗn trướng, Bạch Phỉ Phỉ mắt thấy vật kịch độc phóng tới, tức giận đến khuôn mặt đỏ đến nóng lên, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, lại là dùng ra tiếp cận chín thành lực lượng. Không có cách, giống như không dạng này, nàng liền bị độc chết. Lúc này nàng thậm chí ngay cả tỳ bà vũ hồn đều hoán đi ra, một chuỗi sáng chói tiếng nhạc đụng phải vật kịch độc, trên không trung nổ bể ra tới. Ngũ diện quái công kích cũng không đình chỉ, cái kia lang đầu trong miệng, phun ra một đoàn màu đen hình cầu, vẫn như cũ truy kích Lăng Tiêu. Kết quả Lăng Tiêu lại tại thời khắc mấu chốt né tránh, hình cầu này chẳng khác gì là công về phía Đạm Thai Lăng Tử, cả kinh Đạm Thai Lăng Tử không thể không toàn lực ứng phó. Lăng Tiêu ngươi muốn làm gì? Bạch Phỉ Phỉ gầm thét nói, muốn làm gì? Chính các ngươi tâm lý đều rõ ràng, cái này kêu là tự gây nhiệt thì không thể sống. Lăng Tiêu lười nhác làm nhiều giải thích, thân hình lại lần nữa di động, lại đến Ngô Dương cùng Tần Ngô sau lưng. Ngũ diện quái cái kia hấp huyết biên bước đầu trong miệng thế mà phun ra vô số máu tiểu biên bước, hướng phía Ngô Dương cùng Tần Ngô nhào tới. Đáng chết, Lăng Tiêu ngươi không thể làm như thế, nói xong liên thủ đối phó ngũ diện quái. Đạm Thai Lăng Tử gấp, nếu để cho Lăng Tiêu tiếp tục như thế náo xuống dưới, bọn hắn đều phải chết. Thật sao, các ngươi chắc chắn chứ? Lăng Tiêu miệng sừng lướt qua một vòng lạnh lùng ý cười, hỏi. Đồng ý, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô trăm miệng một lời trả lời. Bọn hắn thân pháp cũng không bằng Lăng Tiêu, giống như tiếp tục như vậy xuống dưới, Lăng Tiêu không có chuyện, mấy người bọn hắn tuyệt đối là không thể nào thông qua đệ nhị quan. Khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể cùng Lăng Tiêu phối hợp lại đối phó ngũ diện quái. Tốt, đã như vậy, dù sao cũng phải có chút biểu hiện đi. nếu không ta làm sao tin được các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến dậm chân, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, thừa dịp ngũ diện quái công kích đạm thai Lăng Tử cùng Ngô Dương, Tần Ngô cơ hội, một kiếm đâm trúng ngũ diện quái rắn đầu. Xuy, lần này, nàng thực sự là nảy sinh ác độc, lúc đầu nàng tu vi liền cao, lại thêm trong tay sử dụng binh khí lại là chân phẩm bảo khí, vậy mà tại cái kia ngũ diện quái rắn trên đầu, lưu lại một đạo đỏ bừng vết máu. Cái này còn tạm được, Lăng Tiêu cười nói, đạm thai Lăng Tử lúc này cũng xuất thủ, ngũ diện quái bị Bạch Phỉ Phỉ đâm bị thương, đạm thai Lăng Tử phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại chi chu hư ảnh, sau đó, một đoàn chất lỏng màu đen từ trong tay nàng bắn ra, trực tiếp bắn vào cái kia trong vết thương. Ồ, lại là ký sinh chi chu vũ hồn, Lăng Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này đạm thai Lăng Tử một mực không có gọi ra vũ hồn, cho nên hắn còn ở trong lòng suy đoán người này vũ hồn đến tột cùng là cái gì đây. Bây giờ nhìn, lại là loại này khó chơi vũ hồn. Ký sinh động vật loại vũ hồn vô cùng phiền phức, tuy nhiên đạm thai Lăng Tử khả năng không cách nào phá mở ngũ diện quái phòng ngự, thế nhưng là chỉ cần có tổn thương ngấn, đối với nàng mà nói như vậy đủ rồi. Vừa rồi cái kia chất lỏng màu đen bên trong liền có đại lượng tiểu hình ký sinh chi chu. Một khi tiến vào vết thương, liền sẽ thuận mạch máu hướng bên trong bò, sau đó đại lượng sinh sôi, từ nội bộ nuốt ăn địch nhân. Thời gian kéo càng lâu, ký sinh chi chu càng nhiều, địch nhân liền sẽ chết càng nhanh. Hiện tại mọi người là cùng một chỗ đối phó ngũ diện quái, cảm thấy rất nhưng dựa vào, tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn là để ý, vạn nhất bị cái này đạm thai Lăng Tử đánh lén, vậy cũng không thật là khéo. Cứ như vậy làm, có thể thành. Lăng Tiêu hô nói, ngũ diện quái tuy nhiên mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nửa bước thiên tôn, không có thoát ly siêu phàm cảnh phạm trù, 11 người liên thủ, phối hợp Bạch Phỉ Phỉ cái này đồng dạng vì nửa bước thiên tôn ra hỏa công kích. Liền xem như hao tổn, đều có thể bả ngũ diện quái cho hao tổn chết rồi. Cứ việc trong lòng có 1.000 1.000 không tình nguyện, thế nhưng là Bạch Phỉ Phỉ, đạm thai Lăng Tử bọn người nhưng lại không thể không chiếu vào Lăng Tiêu lời nói đi làm. Lúc này Lăng Tiêu, nhưng là có tuyệt đối có thể chế ước thủ đoạn của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lỏng lẻo đoàn đội, thế mà bởi vì mạc danh kỳ diệu lý do bị Lăng Tiêu cưỡng ép phò thành một đoàn. Mọi người tề tâm hiệp lực, vậy mà giết đến ngũ diện quái mệt mỏi ứng phó. Tuy nhiên giống Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Tư Đồ Tuấn, Lưu Liệt, Vương Nam, thậm chí còn có Tần Ngô cùng Ngô Dương, giống như một đối một, cũng đỡ không nổi ngũ diện quái mấy chiêu công kích. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, từ Bạch Phỉ Phỉ cùng đạm thai Lăng Tử là chủ lực chuyển vận, Lăng Tiêu phụ trách hấp dẫn cửu hận, cái kia liền có thể yên tâm lớn mật tiến hành công kích. Liền coi như bọn họ công kích nguyên bản không được nhiều đại tác dụng, hiện tại chỉ cần hướng về phía ngũ diện quái vết thương trên người công kích. Cái kia hiệu quả không sai. Tuyết Liên kiếm quyết, Ngưng Thủy, Cửu Mạch khí kiếm, Tù Lung, Điện Thiên Tượng, Tê Liệt, Ôn Dịch Ma Vương Vũ Hồn, Ôn Dịch rót vào, Lăng Tiêu thi triển chiêu thức, toàn bộ đều là khống chế kỹ, hoặc là đúng vậy đông lạnh ngũ diện quái, khiến cho hành động chậm lại, càng lợi cho những người còn lại công kích. Hoặc là đúng vậy lợi dụng Tù Lung đem ngắn ngủi vây khốn, bảo hộ những người còn lại. Lại có là lợi dụng Điện Thiên Tượng Tê Liệt hiệu quả, không ngừng oanh kích ngũ diện quái. Sau cùng lại thêm Ôn Dịch Ma Vương Vũ Hồn mạnh đại ôn dịch hiệu quả, không ngừng để ngũ diện quái suy yếu xuống dưới, thời gian càng trường, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Trong lúc nhất thời, ngũ diện quái đường đường một cái thủ quan người, một cái nửa bước thiên tôn, thế mà bị cái này 11 người hoàn toàn áp chế. Chương 538, Bảo Dương Chi Tranh, đại lượng ký sinh chi chu đã sinh ra hiệu quả, bắt đầu ở ngũ diện quái thể nội tứ ngược ra. Lại thêm Bạch Phỉ Phỉ cường đại lực công kích, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trận này chiến đấu không hề nghi ngờ sẽ lấy bọn hắn thắng lợi mà kết thúc. Có lẽ là thấy được thắng lợi trong tầm mắt, Bạch Phỉ Phỉ đám người công kích cũng càng thêm khởi kình. Dù sao chỉ cần có thể đánh giết thủ quan người, liền có thể đạt được thủ quan người bảo dương, chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là một sự hấp dẫn không nhỏ a. Ngũ diện quái không ngừng phát ra thê lương tiếng rên rỉ, rõ ràng cảm giác càng ngày càng suy yếu, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Con rắn kia đầu đã hoàn toàn bị đánh nát, lang đầu cũng là hấp hối. Còn lại ba cái đầu, cũng đều có khác biệt trình độ thương thế. Tự nhiên, đưa đến mấu chốt tác dụng, vẫn là Lăng Tiêu, Bạch Phỉ Phỉ cùng đạm thai Lăng Tử, những người còn lại chỉ có thể coi là phụ trợ. Lăng Tiêu khống chế cùng ôn dịch, đối ngũ diện quái tạo thành phiền toái lớn nhất. Bạch Phỉ Phỉ cường hãn lực công kích là tạo thành ngũ diện quái trên thân vết thương mấu chốt. Đạm thai Lăng Tử ký sinh chi chu cùng Lăng Tiêu ôn dịch, cũng là suy yếu ngũ diện quái nhân tố trọng yếu. Lâm vào tuyệt cảnh ngũ diện quái tiến vào trạng thái điên cuồng, ý đồ mở ra một con đường máu chạy trốn. Sau đó có Lăng Tiêu khống chế kỹ tồn tại, nó mỗi một lần nỗ lực đều thất bại trong gang tấc, ngược lại còn lãng phí đại lượng chân nguyên. Cuối cùng, tại trải qua một khắc đồng hồ quần ẩu về sau, buồn bực ngũ diện quái ẩm vang ngã xuống đất, trước khi chết, còn tức giận bất bình xông Lăng Tiêu phát ra một kích. Nhưng mà không có cái gì chứng dùng, loại này tức giận công kích tuy nhiên cường đại, nhưng chuẩn đầu lại không được. Lăng Tiêu đã sớm dự phán đến nó sẽ làm như vậy, cho nên đã sớm tránh né, kết quả công kích này sửng sốt trực tiếp đem sơn động đánh ra mấy chục mét lớn lên hang ngầm nói. Thành công, không nghĩ tới thế mà thực sự thành công, quá tốt rồi, chém giết thủ quan người ngũ diện quái, cái này khiến đám nhân sĩ khí đại chấn, từng cái cũng là hưng phấn đến không được. Tuy nói trong quá trình này mệt mỏi không được, nhưng mệt mỏi một điểm tính là gì đâu, chỉ cần có thể đánh bại ngũ diện quái, cái kia chính là lớn nhất thắng lợi. Lăng Tiêu tiến lên tra xét một chút, xác nhận ngũ diện quái đã hoàn toàn tử vong. Lúc này mới nói với mọi người nói, đều nghỉ ngơi một cái đi, giết chết ngũ diện quái, đệ nhị quan tương đương đã kết thúc. Lăng sư huynh, ngươi thật là phải là quá lợi hại, nói thật, nếu như không có ngươi, cái này đệ nhị quan chỉ sợ không ai có thể thông qua. Lãnh Hạo hưng phấn mà nói, hừ, công lao là không nhỏ, tuy nhiên lời nói này tuyệt đối rồi. Bạch Phỉ Phỉ lạnh hừ một tiếng, tự nhận là có thể quá quan. Bằng lương tâm giảng, lãnh sư đệ nói không sai, nếu như không có Lăng sư đệ, liền xem như Bạch sư tỷ ngươi cũng không có khả năng quá quan. Đạm Thai Lăng Tử lắc lắc đầu nói, thử hỏi một chút, ngươi như thế nào tại năm cái vương cấp quái vật, cùng mấy ngàn quái thú bao bốn phía chi bên dưới thông qua. Còn phải tùy thời đề phòng ngũ diện quái công kích, cái này, Bạch Phỉ Phỉ cứ việc muốn phản bác, tuy nhiên lại tìm không thấy phản bác lý do. Kỳ thực cửa này phiền toái lớn nhất còn không phải ngũ diện quái, mà là cái kia như là biển quái vật chiều, nếu không phải Lăng Tiêu trước thời gian giải quyết hết còn lại quái vật, như vậy bọn hắn tuyệt đối không thể có thể như vậy an tâm đối phó ngũ diện quái. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có Lăng Tiêu, tại đệ nhị quan, bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt, căn bản không có người khả năng quá quan. Nhưng loại này cảm tạ, Bạch Phỉ Phỉ là không biết, coi như tâm lý rõ ràng cho rằng như vậy, thế nhưng là cũng sẽ không nói ra. Bằng không, đây chẳng phải là chứng minh mình thiếu Lăng Tiêu nhân tình. Nghỉ ngơi sau một lát, đám người tiếp tục đi tới, mỗi người đều mang phi thường tâm tình kích động, bởi vì đều biết đạo tiếp xuống không có nguy hiểm gì, có chỉ là chỗ tốt. Nguyệt Hoa Bảo Tháp lúc trước bị để đặt đến nơi đây, đúng vậy dùng để huấn luyện Nguyệt Hoa Tông đệ tử, bởi vì trong cái này cơ duyên, vậy cũng là sớm an bài tốt. Điểm này không thể nghi ngờ, không giống thế giới bên ngoài có chút di tích, người tân tân khổ khổ đi đến sau cùng, kết quả lại phát hiện vậy mà thứ gì đều không có. Mà ở trong đó, cái kia tuyệt đối sẽ có cái gì, mà lại chất lượng sẽ không kém. Ước chừng đi qua sau thời gian uống cạn tuần trà, đám người đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh châu quang bảo khí. Cẩn thận tập trung nhìn vào, khá lắm, ngay tại đệ nhị quan phong ấn lối ra trước đó, thế mà chất đống đại lượng vàng bạc châu báu. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ hưng phấn đến giơ chân đi. Nhưng mà Lăng Tiêu đối những vật này đã không có nhiều rất hứng thú, những người khác tựa hồ cũng không hứng thú, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, tất cả mọi người vì cái gì cũng là có thể tăng cao tu vi cùng thực lực bảo vật, giống như loại này vật thế tục, cũng không trong mắt bọn họ. Đã bọn hắn không hứng thú, Lăng Tiêu liền thu nhận. Dù sao hắn còn có cái thần kiếm môn cần đại lượng tiền tài đến khuếch trương thế lực, những vàng bạc này châu báu đổi tính được, tốt xấu cũng có hơn trăm vạn lượng hoàng kim, cũng là một bút không ít số lượng a. Sẽ không liền những vật này a? Bạch Phỉ Phỉ thất vọng nói. Không ai có thể trả lời nàng vấn đề này, tuy nhiên đột nhiên, một bóng người vọt ra ngoài. Lại là Vương Nam, gia hỏa này lúc này tốc độ, vậy mà không có chút nào so Lăng Tiêu kém. Một màn này, thấy đám người là trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Vương Nam bóng lưng, lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha ha, đồ vật thuộc về ta. Vương Nam âm thanh tại xào huyệt chỗ sâu vang lên, gia hỏa này trong tay cầm một cái cũng không tính lớn cái dương, đây chính là Nguyệt Hoa Bảo Tháp chuyên môn vì thí luyện đệ tử chuẩn bị bảo dương đi. Tại trong thế giới bên ngoài có thể sẽ không thuận tiện như vậy, nhưng ở Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong lại không có vấn đề, bảo dương là tuyệt đối tồn tại vật. Tiểu tử, nhanh chóng đem đồ vật giao ra, không phải vậy giết ngươi. Tư Đồ Tuấn giận quát một tiếng, đột nhiên liền nhào tới. Đạm Thai Lăng Tử cũng chưa ngăn cản, bảo vật loại vật này, từ trước đến nay đều là người có thực lực mới có tư cách có được, chỉ là Vương Nam lại muốn độc chiếm bảo tàng, đơn giản nằm mơ. Nhưng mà, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Tư Đồ Tuấn thân thể trực tiếp tại giữa không trung nổ bể ra tới. Còn sót lại nhân số 10, Vương Nam cứ như vậy nhẹ nhàng vung nhất trưởng mà thôi a. Tiểu tử ngươi thế mà che giấu thực lực, Bạch Phỉ Phỉ cho mày. Nàng coi là tên giảo hoạt liền Lăng Tiêu mà thôi, không có nghĩ đến cái này Vương Nam cũng là thâm tàng bất lộ a. Ẩn tàng thì đã có sao, ta so với các ngươi đều mạnh, thứ này lẽ ra là quy ta. Vương Nam nhàn nhạt nói, hừ, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Phỉ Phỉ lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, ngậm lấy sát cơ một kiếm, uy lực thế nhưng là không kém. Nàng đây là thực sự động sát tâm, không thu thập được Lăng Tiêu, đó là bởi vì Lăng Tiêu bắt lấy nàng nhược điểm, nhưng cái này Vương Nam tính là gì? Bành, nàng một kiếm này, ngay cả ngũ diện quái đều có thể đâm bị thương, thế nhưng là y nguyên bị Vương Nam trưởng phong ngăn trở, ầm vang nổ tung tại giữa không trung. Trong không khí, tràn ngập một tia mà tử vong khói lửa khí. Làm sao có thể, Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt đại kinh, Đạm Thai Lăng Tử lúc đầu cũng dự định bạo khởi, thế nhưng là mắt thấy Bạch Phỉ Phỉ thế mà đều không thể làm bị thương Vương Nam, trong lúc nhất thời đúng là ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu, cùng ta liên thủ giết tiểu tử này, không thể để cho một mình hắn độc chiếm bảo vật. Bạch Phỉ Phỉ quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu giống nói. Thật có lỗi, ta không phải là đối thủ của hắn, cũng không hứng thú làm như vậy. Lăng Tiêu miệng sừng dương lên một vòng thâm thúy ý cười nói.